Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 61. Triệu Hạc Linh thường kề cận cùng hắn, nghĩ bụng tất nhiên sẽ biết vài chuyện mà nàng không rõ. Nghe La Tuy Tuệ nhắc tới Khúc cô nương, Triệu Hạc Linh trong đầu liền hiện ra Khúc Tương Quân, không hề suy nghĩ mà bật thốt, muội nói Khúc Tương Quân ư? Muội đã biết hết rồi sao? La Tuy Tuệ làm sao biết chuyện Khúc Tương Quân dây dưa Đô Vân Gián Cơ chứ? Việc này chỉ lan truyền trong thư viện một dạo rồi sớm kết thúc, chẳng lẽ nàng đã nghe được phong thanh gì? La Tuy Tuệ vừa nghe xong, lòng nàng lập tức chùng xuống. Quả nhiên, chuyện Đô Vân Gián thích Khúc Tương Quân, ngay cả Triệu Hạc Linh cũng biết. Nàng lập tức quay đầu bỏ đi. Triệu Hạc Linh vô cùng bối rối, hắn còn chưa nói dứt lời. Kia! Chuẩn bị thêm nhiều thịt dê một chút. Ngươi móc tiền túi ra sao? La Tuy Tuệ bực bội bước về phía nhà bếp. Triệu Hạc Linh cười hắc hắc, hướng về phía La Tuy Tuệ đáp, ta trả. Nhìn La Tuy Tuệ đi xa, Triệu Hạc Linh xoa trán lẩm bẩm, chuyện Khúc Tương Quân, Tuy Tuệ làm sao biết được nhỉ? Không ổn, phải nhanh chóng nói với Đô Vân Gián, nếu không nhất định sẽ xảy ra đại họa. Đô Vân Gián đợi mãi ở nhà vẫn không thấy La Tuy Tuệ trở về, thấy gió tuyết sắp kéo đến, dặn dò La Thập Nguyệt một tiếng rồi ra ngoài. Khi sắp đến Vân Thủy Cư, hắn nhớ tới La Sinh từng nói nữ tử đều yêu thích châu báu trang sức, nhìn thấy tiệm ngọc khí cách đó không xa, hắn cất bước đi vào. Chưởng quỷ cười tủm tỉm chào hỏi, khách quan, ngài muốn xem thứ gì? Ta muốn tặng nương tử một món lễ vật, không biết chưởng quỷ có thể tiến cử không? Đô Vân Gián lần lượt nhìn lướt qua những chiếc vòng tay, trâm cài, ngọc bội bày biện chỉnh tề trên quầy, quả thật là muôn vàng món đẹp. Trong đầu hắn thoáng qua vẻ duyên dáng đáng yêu của La Tuy Tuệ. Nàng dường như không quan tâm đến việc ăn mặc, trang sức và quần áo ít ỏi đến đáng thương, ngày thường nàng cũng tùy tiện thoải mái, gần đây còn hay giả trang nam nhi. Hắn cầm vòng tay, trâm cài lên xem xét từng món, nhưng đều không lọt vào mắt xanh. Những món đồ này quá đổi tầm thường, toàn là hàng thứ cấp, lừa gạt người khác thì tạm ổn. Chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Hắn đặt chiếc vòng tay vừa xem xét xuống, ngước mắt nhìn về phía chưởng quỷ. Vị chưởng quỷ kia cũng là người tinh ý và thông minh. Thấy vậy liền gọi tiểu nhị trông coi cửa hàng, còn mình dẫn Đô Vân Gián vào gian trong. Chẳng mấy chốc, ông ta mang đến mấy chiếc hộp, lần lượt mở ra. Công tử xem qua cho. Đô Vân Gián lập tức chú ý đến chiếc trâm ngọc bích toàn thân xanh biếc, nước ngọc cực tốt trong hộp gấm kia. Hắn cầm lên đặt trước mắt xem xét kỹ lưỡng, quả nhiên là hàng tốt. Chưởng quỷ thấy thế vội vàng tháo chụp đèn ra, để ngọn đèn lại gần hơn, công tử thật có con mắt tinh tường. Lô hàng này đều được đưa tới từ kinh thành, toàn là đồ dùng cho các bậc quý nhân. Quả thực không tồi. Đô Vân Gián cười cười, lại chọn thêm một chiếc vòng ngọc bích, cũng là hàng cực phẩm. Gói lại cho ta, giá cả không thành vấn đề. Được rồi à, khách quan đợi một lát. Chưởng quỷ vui vẻ đi gói đồ. Hôm nay gặp được khách sộp như vậy, dù có đóng cửa nghỉ ngơi hai ngày cũng không cần lo lắng cơm áo. Khi Đô Vân Gián mua xong đồ và đến Vân Thủy Cư, chưởng quỷ nói La Tuy Tuệ đã rời đi từ khoảng một nén nhang trước. Chưởng quỷ do dự một lát rồi nói thêm, Đông Gia đi cùng Triệu Công Tử, ta nghe nói hình như là cùng nhau về phủ. Triệu Công Tử còn nói muốn ăn món lẩu do Đông Gia làm. Đô Vân Gián ngước mắt nhìn tuyết bay lả tả bên ngoài, những ngón tay giấu dưới áo choàng khẽ xoa nhẹ. Triệu Hạc Linh. Chưởng quỷ cung kính đáp lời, run nhẹ một cái. Chỉ cảm thấy hôm nay trời lạnh hơn bình thường. Chốc lát sau, Đô Vân Gián khẽ gật đầu rồi bước ra khỏi Vân Thủy Cư. Trên đường phố thưa thớt bóng người, thỉnh thoảng có người đi qua cũng bước chân vội vã. Đô Vân Gián chống ô, thong thả dạo bước trong gió tuyết. Chưởng quỷ nhìn bóng lưng Đô Vân Gián rời đi, xoa xoa đôi tay tê cống, thở dài, Đông Gia thật có con mắt tinh đời, tìm được phu quân tựa như người trong tranh vậy. Ngày đông ngắn ngủi, Đô Vân Gián đội gió tuyết về đến nhà. Trời đã dần sẫm tối. Vừa vào cửa đã thấy lão Trình Định ra ngoài. Ái chà, công tử đã về rồi. Ta vừa định đi đón ngài đây. Đô Vân Gián lắc đầu. Phu nhân đâu? Phu nhân đã về được một lúc rồi. Triệu công tử nói muốn ăn lẩu, phu nhân cùng Yên Chi đang bận rộn trong bếp ạ. Đô Vân Gián nghe xong, xuyên qua hành lang đi tới hoa sảnh. Triệu Hạc Linh đang thảo luận chuyện luyện võ với La Thập Nguyệt. Hai người thấy hắn toàn thân dính đầy gió tuyết thì giật mình. La Thập Nguyệt tiến lại đón lấy chiếc ô trong tay hắn. Anh rể, sao giờ này huynh mới về? Triệu đại ca đã đợi huynh rất lâu rồi. Kể từ khi Triệu Hạc Linh hợp tác với La Tuy Tuệ mở Vân Thủy Cư, La Thập Nguyệt đối với Triệu Hạc Linh càng thêm thân thiết, cách xưng hô cũng từ Triệu công tử chuyển thành Triệu đại ca. Trong lòng Đô Vân Giáng có chút không vui. Chưa kịp để hắn mở lời, đã có nha đầu gọi họ sang thiên sảnh dùng bữa. La Tuy Tuệ nhìn thấy Đô Vân Giáng đầy vẻ phong trần mệt mỏi, hôm nay sao chàng về trễ vậy? Giờ trời lạnh, đường đi lại khó khăn, chàng và Thập Nguyệt không có việc gì thì nên hạn chế ra ngoài. Trong phòng đốt địa long, bốn bề ấm áp. Đô Vân Giáng cởi áo choàng, Yên Chi vội vàng đón lấy, phủi lớp tuyết bên trên rồi cất đi. Bàn tay cầm ô của hắn đã tê dại vì lạnh. Thấy sắc mặt La Tuy Tuệ không tốt, hắn ngoan ngoãn gật đầu, được, vi phu biết rồi. Đô Vân Giáng nhìn mấy lượt, vẫn không thấy La Tuy Tuệ đi tới hỏi han hắn vài câu, ngược lại còn cười hớn hở chào hỏi Triệu Hạc Linh. Ngày thường, nàng luôn là người đầu tiên tới hỏi thăm ấm lạnh, nhưng dạo này nàng cứ lạnh nhạt, hừm, thật khó thích nghi. Thấy La Tuy Tuệ không quan tâm đến mình, Đô Vân Giáng tự mình ngồi xuống, khẽ nhướng mày. Thói quen quả thực là thứ đáng sợ. La Tuy Tuệ nói xong lại có chút hối hận vì mình lắm lời. Người ta là thanh niên trẻ tuổi đang yêu đương, một bầu nhiệt huyết, chút gió tuyết thì đáng là gì? Nếu không từng bất chấp mưa gió mà chạy đến bên nhau, sao gọi là ái tình được? Nàng biểu môi, trời đất bao la, ăn uống là lớn nhất. Thiên hạ chỉ có mỹ vị là không thể phụ lòng, huống hồ là lẩu, lại càng không thể phụ lòng. La Tuy Tuệ vứt bỏ chút không vui đó, gọi mọi người bắt đầu nhập tiệc. Đao công của Trình Nương Tử cực kỳ tinh xảo, thịt dê được thái vừa vặn, nhúng vào nồi lẩu dầu ớt cay nồng, vừa thơm vừa dai. Lại thêm món chả viên do Yên Chi làm, cắn một miếng, nước miếng sinh ra khắp khoang miệng. Có mỹ vị, đầu óc Triệu Hạc Linh đã không đủ dùng nữa rồi. Chuyện La Tuy Tuệ biết Khúc Tương Quân lập tức bị hắn quẳng ra sau gáy, trong mắt chỉ còn mâm cơm trước mặt. Bên ngoài gió tuyết gào thét, Đô Vân Giáng nhìn món quà hắn còn chưa kịp đưa, lại nhớ đến cử chỉ thân mật giữa La Tuy Tuệ và Triệu Hạc Linh trong bữa tối, hắn phải nhẫn nhịn rất lâu mới kìm được xung động muốn ném Triệu Hạc Linh ra ngoài. Đầu lưỡi hắn khẽ chạm vào răng hàm, ngọn lửa ghen tị trong lòng nhanh chóng cháy lan. Trong đầu hắn toàn là dáng vẻ La Tuy Tuệ cười vui vẻ phóng khoáng với Triệu Hạc Linh, khiến hắn ghen tị đến mức biến sắc. Rầm một tiếng, chiếc ghế bên tay hoàn toàn đổ sụp. La Sinh nghe tiếng vội vã xông vào. Công tử. Đô Vân Giáng đang lo lắng đi đi lại lại trên sàn, miệng lẩm bẩm, tên họ Triệu kia quả nhiên có ý đồ xấu. Mới đó mà nương tử đã có thiện cảm với hắn như vậy. Nàng thích ta cơ mà, sao lại thay lòng nhanh thế? Nàng quen biết tên họ Triệu kia được bao lâu chứ? Chẳng lẽ ta trông không tuấn tú bằng tên Triệu Hạc Linh đó sao? La Sinh cảm thấy mình vừa nhìn thấy một thế giới mới. Ánh mắt y lướt qua chiếc ghế tan tành, đang định lén lút rút lui để tránh bị vạ lây, thì bị Đô Vân Giáng gọi lại. Ta trông có tuấn tú không? Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 62. Hả? La Sinh ngây người. Đô Vân Giáng thấy y không trả lời, lại hỏi, ta với tên Triệu Hạc Linh đó, ai tuấn mỹ hơn? Da đầu La Sinh tê dại, lập tức hoàn hồn. Những lời ca tụng hoa mỹ nhất được tung ra, dung nhan công tử tuyệt thế vô song, phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, vẻ đẹp sánh với Phan An. Triệu công tử tuy không xấu xí, nhưng tuyệt đối không bằng công tử dù chỉ một phần vạn. Triệu Hạc Linh, hóa ra ta là oan hồn, đa tạ ngươi đã nói giúp. Đô Vân Giáng nghe vậy thầm thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi, vậy tại sao hôm nay nương tử không thèm nhìn ta lấy một cái, còn nói cười cười với Triệu Hạc Linh? La Sinh mặt mày cao có, yết hầu động đậy, suy nghĩ rồi phân tích, có lẽ công tử lại làm chuyện gì chọc phu nhân tức giận, việc tương tác với Triệu công tử có lẽ là để chọc tức ngài chăng? Đô Vân Giáng nghe xong cúi đầu suy ngẫm về những việc hắn đã làm và lời hắn đã nói hôm nay, lắc đầu đáp, không hề có sai sót gì. Vậy thuộc hạ không biết rồi. Công tử, ngài làm khó ta quá. Ta là kẻ độc thân chưa thành thân, đâu thể biết nhiều chuyện thế này, những lời ta nói cho ngài đều đã là giới hạn của thuộc hạ rồi. Đô Vân Giáng khoát tay ra hiệu La Sinh lui xuống. Sau khi bình tĩnh lại, hắn thấy hành động vừa rồi của mình quả thực quá mức thất thố, lại còn lố bịch, nhưng lại không thể kìm nén được. Vừa xoa thái dương, tay còn lại vừa cầm chiếc vòng trong hộp gấm lên, xoa nắng vuốt ve không ngừng. Chốc lát sau, hắn cười tự dẻo, tục ngữ rằng lòng dạ nữ nhân như kim đáy bể, quả nhiên không lừa ta. Sáng sớm ngày hôm sau, trời quang mây tạnh. Triệu Hạc Linh nán lại trên giường rất lâu, cuối cùng dưới sự thúc giục 5 lần 7 lượt của Triệu phu nhân mới lề mề tỉnh dậy. Sau khi rửa mặt chải đầu xong, Triệu phu nhân lải nhải nói chuyện. Mấy ngày nay phụ thân con nung chiều con, nhưng hôm nay không thể lơ là được nữa. Con cần phải viết 2 bài văn. Con đã bao nhiêu ngày không đọc sách rồi, những gì con học ở thư viện e rằng đã quên sạch. Triệu Hạc Linh bồn chồn đối phó, trong lòng thầm nghĩ, cùng lắm lát nữa nhảy tường ra ngoài là được, chẳng phải chuyện gì to tát. Triệu phu nhân sớm đã nhìn thấu tiểu xảo của hắn, liền dùng chiêu cuối, hôm nay nếu con không viết xong 2 bài văn, ta sẽ bảo phụ thân con nói với Khúc phu tử, hoặc đưa con đến Khúc gia để Khúc phu tử đích thân giám sát con viết. Triệu Hạc Linh nghe xong, lập tức nổi giận. Cần biết rằng, đời này hắn không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ phụ thân hắn và Khúc phu tử. Mẫu thân, người quả là thân mẫu của ta. Thằng nhóc ngươi, nói năng hồ đồ gì thế? Ta sinh ra ngươi, đương nhiên là thân mẫu của ngươi. Triệu phu nhân trừng mắt nhìn đứa con trai ngốc nghếch của mình, vẻ mặt không vui. Nay đã gần cuối năm, con vẫn cần phải đến Khúc phu tử bái phỏng một chuyến. Chọn ngày không bằng gặp ngày, cứ là hôm nay đi. Ta sẽ cho người chuẩn bị lễ vật ngay đây. Triệu phu nhân chỉ vài lời đã quyết định xong chuyện đi bái phỏng Khúc phu tử. Triệu Hạc Linh đang mân mê ngọc bội đeo bên hông bỗng nhiên sững sờ. Hắn hình như đã quên chuyện gì đó. Khúc phu tử, Khúc tương quân. Ái chà, hỏng rồi. Sao lại quên mất chuyện này? Triệu Hạc Linh bật dậy khỏi ghế định chạy ra ngoài. Hôm qua hắn phát hiện La Tuy Tuệ và Đô Vân Gián đang mâu thuẫn vì Khúc tương quân, hắn đã định nói với Đô Vân Gián, ai ngờ vừa ăn uống vào thì quên sạch. Triệu phu nhân thấy con trai định chuồng, kéo cánh tay hắn lại. Đừng giở trò với ta. Hôm nay nhất định phải đến chỗ Khúc phu tử. Mẫu thân, con đi, nhưng giờ con thực sự có chút việc. Con lát nữa quay về sẽ đi ngay. Ngươi có thể có việc gì cơ chứ? Suốt ngày cùng đám người không đáng tin cậy kia ra ngoài uống rượu. Hôm nay lại muốn lừa ta. Hôm nay ngươi đừng hòng lừa ta nữa. Mẫu thân, con không lừa người đâu. Nếu con không đi ngay, sẽ xảy ra đại sự mất. Triệu Hạc Linh khổ sở vô cùng, không hiểu sao mẫu thân hắn hôm nay lại cố chấp như vậy. Ngày thường hắn làm nũng một chút là mẫu thân cho qua. Đúng lúc hai nương con đang giằng co, có hạ nhân đến báo Đô Vân Gián đến thăm. Triệu Hạc Linh nghe vậy mừng rỡ, hắn không ngờ Đô Vân Gián lại tự mình đến nhà, đỡ cho hắn phải chạy đi một chuyến. Hắn và Vân Gián huynh cũng coi như tâm ý tương thông rồi. Mẫu thân, Vân Gián huynh đến rồi, con đi gặp trước. Người yên tâm, hôm nay con nhất định sẽ đi bái phỏng Khúc phu tử. Triệu Hạc Linh nói xong liền phóng như bay. Triệu phu nhân bất đắc dĩ nhìn bóng lưng con trai, cái tính này của nó không biết giống ai, dù sao cũng chẳng giống bà và lão gia chút nào. Triệu Hạc Linh chạy đến thư phòng thì Đô Vân Gián đã đợi sẵn ở đó. Vân Gián huynh, huynh đến rồi. Thật đúng lúc, ta có chuyện muốn nói với huynh. Đô Vân Gián ngừng lại một chút, nói, ta cũng có chuyện muốn nói với ngươi. Triệu Hạc Linh kéo Đô Vân Gián ngồi xuống, hạ nhân dâng trà rồi lui ra. Triệu Hạc Linh vội vã nói, ta nói trước, chuyện này hơi gấp, liên quan đến hạnh phúc của Tuy Tuệ muội tử ta. Đô Vân Gián nhíu mày, ngước mắt nhìn Triệu Hạc Linh một cái. Tên tiểu tử này chiếm tiện nghi không ít, muốn La Tuy Tuệ là muội muội hắn sao? Mơ đẹp quá. Chỉ nghe Triệu Hạc Linh tiếp tục nói, lời đồn về huynh và Khúc tương quân trong thư viện dạo trước, huynh còn nhớ chứ? Tuy Tuệ muội tử đã biết rồi. Động tác uống trà của Đô Vân Gián khựng lại. Hèn chi, hắn mới nói tại sao thái độ La Tuy Tuệ hôm qua lại như vậy. Hắn nói sao? Đô Vân Gián liếc nhìn hắn một cái lạnh lùng. Ngươi nói. Triệu Hạc Linh lập tức cảm thấy oan ức, lớn tiếng hô, làm gì có chuyện đó. Nếu là ta nói, ta còn dám kể cho huynh nghe sao? Chẳng phải đó là tự chui đầu vào rọ à? Ta cũng không biết nàng biết bằng cách nào, nhưng có một điều ta rõ, Tuy Tuệ muội tử cứ nghĩ huynh thích Khúc tương quân, hôm qua còn hỏi ta huynh có thích nữ tử như Khúc tương quân không nữa. Đô Vân Gián nhíu chặt lông mày. La Tuy Tuệ tại sao lại nghĩ như vậy chứ? Đối với Khúc tương quân, hắn còn tránh mặt không kịp, nói gì đến chuyện thích. Ngươi đã trả lời thế nào? Ta còn chưa kịp trả lời, nàng đã đi rồi. Chắc là sợ nghe thấy câu trả lời nàng không muốn nghe. Triệu Hạc Linh nghẹn lại một chút, nhìn đôi mắt lạnh lùng, bình tĩnh không chút lay động của Đô Vân Gián, tò mò nói, ai, Vân Gián huynh, huynh cho ta biết rõ đi, huynh đối với Khúc Tương Quân. Nàng ta không liên quan đến ta. Không đợi Triệu Hạc Linh nói xong, Đô Vân Gián đã ngắt lời hắn. Vậy thì tốt rồi. Bây giờ tuy Tuệ muội tử đã hiểu lầm, huynh không giải thích gì sao? Triệu Hạc Linh uống một ngụm trà, hứng thú hỏi. Đô Vân Gián nghe vậy, nhớ lại sự thay đổi của La Tuy Tuệ mấy ngày nay. Mặc dù bây giờ đã biết nguyên nhân nàng tức giận, nhưng hắn vẫn có chút khổ sở, không biết phải dỗ dành nàng thế nào cho vui lòng. Nương tử gần đây vẫn luôn giận, ta không rõ nguyên do nên không dám mạo muội giải thích, bởi vậy. Đô Vân Gián liếc nhìn Triệu Hạc Linh, rồi nói tiếp, ngươi tiếp xúc với nhiều nữ tử, có biết trong tình huống này phải làm thế nào để nàng vui không? Mặc dù hắn đã đọc rất nhiều thoại bản, nhưng đều cảm thấy chẳng đâu vào đâu, không áp dụng được vào thực tế. Triệu Hạc Linh bị lời nói của Đô Vân Gián làm cho nghẹn lại, căm giận trừng mắt nhìn hắn một cái. Hắn đã sớm là lãng tử quay đầu rồi, nhắc lại những chuyện cũ rích này làm gì? Huynh quả thật là đồ gỗ mục. Cũng không biết Tuy Tuệ muội tử nhìn trúng huynh ở điểm nào mà chịu lấy huynh làm tướng công. Triệu Hạc Linh châm chọc xong, vẫn chỉ dạy hắn, việc dỗ dành nữ tử, đôi khi càng đơn giản thô bạo, lại càng trực tiếp hiệu quả. Huynh cứ thành thật nói rõ ngọn ngành mọi chuyện cho Tuy Tuệ muội tử biết, ngàn vạn lần đừng che che giấu giấu. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 63. Nữ tử thường là sinh vật giàu cảm xúc, có khi lời nói thẳng thắn lại là hiệu quả nhất. Nếu huynh mượn danh nghĩa vì tốt cho họ mà vòng vo tam quốc, trái lại sẽ phản tác dụng. Hắn ngừng lại chốc lát, không biết từ đâu lấy ra một chiếc quạt, phanh một tiếng mở ra phe phẩy. Huynh cũng biết, Tuy Tuệ muội tử không giống những khuê các nữ tử khác, huynh chỉ cần nói thật, nàng nhất định sẽ hiểu cho. Đô Vân Gián xoa nắng chén trà, suy nghĩ lời Triệu Hạc Linh nói. Hắn nói quả thực không sai, chỉ là trước kia hắn chưa tìm được vấn đề nằm ở đâu, nên luôn không có manh mối. Bây giờ nghe hắn nói một hồi, ngược lại thấy bỗng nhiên sáng tỏ. Ám tình của Triệu Hạc Linh dành cho La Tuy Tuệ thì hắn đã sớm biết. Hắn là một người thông minh, cũng là người khoáng đạt, nên hắn không hề lo lắng về việc Triệu Hạc Linh qua lại với Tuy Tuệ. Hơn nữa, nữ tử xuất sắc như La Tuy Tuệ, có người yêu thích nàng cũng không có gì là lạ. Hắn chỉ cảm thấy mình vẫn chưa đủ ưu tú, chưa thể sánh vai cùng nàng. Không thể phủ nhận, tuy hắn có chút ghen tị với Triệu Hạc Linh, nhưng hắn không thể ngăn cản. La Tuy Tuệ kể từ khi nghe những lời Triệu Hạc Linh nói hôm qua, trong lòng nàng cảm thấy vô cùng khó chịu. Thế nhưng nàng không cách nào khống chế được, rõ ràng khi đưa người ta về, nàng đã ước định với hắn là đôi bên cùng có lợi. Bây giờ thì hay rồi, nàng muốn hủy bỏ lời ước, mà không biết hiện tại còn kịp hay không. La Tuy Tuệ mân mê hộp phấn má trên bàn trang điểm, thở dài thường thượt không ngừng. Giờ đây Đô Vân Gián thực sự đã có cô nương mình yêu thích, nghĩ bụng việc chàng rời đi là điều tất yếu. Nhưng bản thân nàng lại không nỡ xa chàng chút nào. Tuy chàng là một tiểu đệ đệ, nhưng không ngăn được việc người ta lại quá đổi đẹp trai. Nàng bất cẩn không chống cự được, giờ đây trái tim đã lạc mất nơi chàng rồi. Một tràng gõ cửa vang lên, La Tuy Tuệ hoàng hồn, mặt mày ủ rũ không vui, nàng yếu ớt cất tiếng, vào đi. Đô Vân Gián từ Triệu Phủ trở về, nghe Yên Chi nói La Tuy Tuệ hôm nay không ra khỏi nhà, liền đến định giải thích một chút, mong phá vỡ thế bế tắc suốt mấy ngày qua. Những ngày này, La Tuy Tuệ không chỉ lạnh nhạt với hắn, mà còn thỉnh thoảng né tránh, khiến hắn lo lắng không thôi. La Tuy Tuệ hiện giờ cứ nhìn thấy Đô Vân Gián, trong đầu nàng lại toàn là chuyện chàng và Khúc Tương Quân. Lúc này thấy hắn bước tới, nàng càng thêm phiền muộn và luống cuống. Chàng sao lại đến đây? Chẳng phải chàng đã ra ngoài rồi sao, về nhanh vậy? Vốn dĩ thấy chàng ra ngoài, nàng đã định hôm nay của mình ở nhà, ai ngờ chàng lại về nhanh thế. Đô Vân Gián khép cửa lại, nghe những lời có vẻ ngại ngùng xa cách của nàng, trong lòng hắn cảm thấy không thoải mái. Trước đây hắn cô thân một mình, vốn nghĩ sau này sẽ chẳng có gì lay động được cảm xúc của hắn nữa, không ngờ lại gặp được nàng. Hắn mới biết cảm giác trằn trọc không yên, đêm không chợp mắt, đứng ngồi không yên là thế nào. Giờ đây nàng thậm chí còn không muốn gọi một tiếng tướng công, có thể thấy là đã giận lắm rồi. Nương tử, vi phu có vài lời muốn cùng nàng bàn bạc. La Tuy Tuệ thấy hắn khép cửa bước đến, nàng căng thẳng nắm chặt hộp phấn má trong tay. Trước đây đừng nói là cùng phòng, ngay cả khi cùng chung chăn gối nàng cũng chưa từng lo lắng, luống cuống như vậy. Thấy hắn dần đi tới gần, trong lòng nàng càng thêm hoảng loạn. Ngay khoảnh khắc nghe Đô Vân Gián nói lời này, sự căng thẳng ban đầu của nàng phút chốc tan biến hết, cảm giác lo lắng e thẹn cũng dần phai nhạt. Chàng đến là để nói chuyện chàng và Khúc Tương Quân ư? Chẳng lẽ chàng muốn vạch trần tất cả rồi sao? Không hiểu sao, La Tuy Tuệ bỗng nhiên lại nghĩ đến chuyện này. Tuy không thể phủ nhận, Khúc cô nương kia quả thật nhìn rất xứng đôi với Đô Vân Gián, một người phong thái ngời ngời, một người đoan trang hiền tĩnh. Nhưng trong lòng nàng vẫn cảm thấy khó chịu. La Tuy Tuệ âm thầm thở phào, đặt hộp son môi trong tay lên hộp trang sức, gượng gạo cười, có chuyện gì, chàng nói đi. Đô Vân Gián tự mình ngồi xuống, nhìn nụ cười có phần không tự nhiên của La Tuy Tuệ, mở lời, nương tử, tất cả lời đồn đại nàng nghe được về ta và Khúc Tương Quân đều là giả dối. Hả? La Tuy Tuệ nhất thời chưa kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn Đô Vân Gián, cứ như vừa nghe phải chuyện không tưởng. Đô Vân Gián tiếp lời, Khúc Tương Quân quả thực có gặp gỡ vi phu vài lần, nhưng giữa vi phu và nàng ta trong sạch, không hề có nửa phần dây dưa, càng không có cái gọi là tư tình vô căn cứ. Chàng cân nhắc một lát rồi nói tiếp, nàng ta đúng là có nói với ta vài lời bày tỏ tâm ý, nhưng vi phu đã lập tức cự tuyệt. Ta lại càng sợ dính vào lời đồn đại thị phi, nên mới tránh mặt nàng ta khắp nơi. Lần trước nàng thấy ta, nàng ta và Khúc phu tử ở Tửu Lầu, là vì Khúc phu tử hẹn ta có việc, vi phu không hề hay biết nàng ta cũng ở đó. La Tuy Tuệ chớp chớp mắt, sự việc chuyển biến hơi nhanh. Đô Vân Gián thở dài bất đắc dĩ, nương tử, vi phu nói đều là lời thật, Thập Nguyệt và Tử Trương Huynh đều có thể làm chứng cho ta. Khi Đô Vân Gián giải thích, La Tuy Tuệ đã thông suốt. Chuyện giữa hắn và Khúc Tương Quân, nghĩ lại, là do chính nàng đã nghe phong phanh mà hiểu lầm. Quả nhiên, người ta một khi đã dùng tình cảm hành sự thì dễ bị che mờ tâm trí, đánh lừa thị giác. Nàng nghe xong, suy tư gật đầu, nỗi khó chịu trong lòng tức khắc tan biến, cả người cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Đô Vân Gián thấy vậy, trong lòng cũng nhẹ nhõm, vội hỏi, vậy nương tử đã nguôi giận chưa? La Tuy Tuệ nghẹn lại, mặt đỏ bừng, tướng công nói gì lạ vậy, ta sao có thể giận dỗi được, không hề, không hề. Chuyện nhầm lẫn tai hại thế này, dù sao có chết cũng không thể thừa nhận. Đô Vân Gián không vạch trần, ngược lại La Tuy Tuệ nhất thời thấy vô cùng lúng túng, bèn kiếm cớ chuồn đi. Đô Vân Gián giải quyết được chuyện lớn trong lòng, sắc mặt nhẹ nhàng hơn hẳn. Không thể không nói, việc dỗ dành phu nhân này còn khiến chàng cảm thấy căng thẳng hơn cả việc hành quân đánh trận. Sau khi hiểu lầm giữa vợ chồng được hóa giải, không khí trong phủ cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Nhờ vậy mà cả dịp niên tiết cũng trở nên đặc biệt náo nhiệt. Thoáng chốc đã đến tháng tư, các sản phẩm trang điểm và kiểu trang điểm mà La Tuy Tuệ nghiên cứu mấy tháng nay cũng đã thành công bước đầu. Hôm đó, Yên Chi búi tóc xong cho La Tuy Tuệ, liền đứng một bên lẳng lặng nhìn nàng trang điểm. Nàng ta thỉnh thoảng lại thốt lên một hai câu kinh ngạc, ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ. Phu nhân, kiểu trang điểm này thật sự quá đẹp, nô tỳ chưa từng thấy qua lối trang điểm nào như vậy. Yên Chi nhìn La Tuy Tuệ thoa thoa trác trác lên mặt, rồi nhìn những món đồ trang điểm hiếm thấy trên bàn trang điểm của nàng, cả người chỉ thấy vô cùng mới lạ. Nếu kiểu trang điểm này của phu nhân mà ra mắt, chắc chắn sẽ dẫn đầu ườm ờ. Trào lưu, phong cách. La Tuy Tuệ gỡ thanh củi nóng hổi khỏi hàng mi rồi gãy nhẹ, quay đầu tiếp lời Yên Chi. Đúng, chính là trào lưu. Yên Chi gật đầu lia lịa, ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn La Tuy Tuệ, thật xinh đẹp. Kiểu trang điểm của La Tuy Tuệ là sự kết hợp giữa trang điểm hiện đại kiếp trước với phong cách đường trang, tươi mới thanh nhã, nhưng không hề nhợt nhạt hay quá đậm. Nàng soi gương nhìn ngang nhìn dọc, cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Mắt nàng sáng lên, lấy son môi và bút vẽ lên giữa ấn đường. Chỉ chốc lát, một đóa hoa điền xinh xắn đã hiện lên trên trán. Nàng quay đầu nhìn Yên Chi, thế này thì sao, có đẹp không? Yên Chi gật đầu mạnh mẽ. Nàng ta đã hoàn toàn bị kiểu trang điểm này mê hoặc. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 64. La Tuy Tuệ hài lòng cười, không nói hai lời, kéo Yên Chi ngồi trước bàn trang điểm, bắt đầu trang điểm cho nàng ta, nữ nhi, phải xinh đẹp lộng lẫy, đừng cử động. Chỉ bằng nửa nén nhang, việc trang điểm đã hoàn tất. Yên Chi không thể tin nổi nhìn người trong gương, kinh ngạc há hốc mồm. Người này, thật sự là nàng sao? Đôi lông mày vốn thẳng và lộn xộn của nàng ta giờ đây đã trở thành hàng mày lá liễu cong cong thanh mảnh. đôi mắt sáng ngời có thần, khóe mắt được kẻ một đường mảnh hơi hất lên. Vùng quanh mắt phớt hồng nhẹ và lấp lánh ánh châu quang. Khuôn mặt vốn bầu bĩnh cũng trở nên thon gọn như mặt trái xoan. Làn da hơi ngả vàng cùng những vết tàn nhang nhỏ trên sống mũi và má đã biến mất, thay vào đó là làn da trắng miệng màng, đôi môi vốn nhợt nhạt cũng trở nên đầy đặn, căng mọng. Yên Chi suýt chút nữa vui mừng đến rơi lệ. Nàng ta chưa bao giờ biết mình cũng có thể xinh đẹp đến thế. Nàng ta ôm lấy chiếc gương hoa văn, không thể tin nổi ngắm đi ngắm lại, Phu nhân, đây thật sự là ta sao? La Tuy Tuệ đặt bút xuống, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ta lên, đương nhiên rồi, Yên Chi của chúng ta cũng là một tiểu mỹ nhân đấy. Yên Chi thẹn thùng cười, hai má ửng hồng. Cuối cùng, La Tuy Tuệ lại vẽ thêm hoa điền cho Yên Chi. Vừa ngắm nhìn kiệt tác của mình, nàng vừa tự mãn, chật, tay nghề của ta tiến bộ lớn rồi, sau này có thể cân nhắc mở thêm một tiệm trang điểm nữa. Hôm nay, ngươi cứ giữ nguyên lớp trang điểm này, đi dạo một vòng trong phủ xem. Bọn họ đảm bảo sẽ ngưỡng mộ ngươi đến chết thôi. Yên Chi cẩn thận sờ lên mặt, thẹn thùng gật đầu. Sau đó, nàng ta hiếu kỳ chỉ vào những món mỹ phẩm mới lạ trên bàn trang điểm của La Tuy Tuệ, phu nhân, những thứ này là mỹ phẩm gì vậy, nô tỳ chưa từng thấy bao giờ. Còn có thứ phát sáng, và thứ màu đen này nữa. La Tuy Tuệ cười, đây là những thứ ta nghiên cứu lúc rảnh rỗi gần đây. Thứ phát sáng gọi là châu quang, cũng gọi là cao quang. Thứ màu đen ngươi nói gọi là tu dung. Còn cây bút này là bút kẻ mắt, những thứ đủ màu sắc kia là phấn mắt và phấn má hồng. Yên Chi nhìn đến hoa cả mắt, liên tục gật đầu đầy ngưỡng mộ, phu nhân thật lợi hại. Nói thật, La Tuy Tuệ nghiên cứu những thứ này quả thực đã tốn không ít công sức. May mắn có sự trợ giúp của không gian, nếu không với mớ kiến thức khoa học tự nhiên hỗn độn của nàng, e rằng sẽ làm nổ tung cả căn nhà mất. Yên Chi đi dạo một vòng trong phủ, quả nhiên thu hút không ít người. Vài cô nha đầu nhỏ tuổi, vừa kinh ngạc vừa ngưỡng mộ, Yên Chi tỷ tỷ, hôm nay tỷ thật xinh đẹp. Tỷ trang điểm thế nào vậy? Yên Chi vô cùng kiêu hãnh đáp, đây là phu nhân trang điểm cho ta đấy. Phu nhân tự mình trang điểm còn đẹp hơn, giống như tiên nữ vậy. Chỉ là phu nhân không ra ngoài, nếu phu nhân bước ra, mắt các ngươi chắc chắn sẽ nhìn không chớp. Qua, ngưỡng mộ Yên Chi tỷ tỷ quá. Đô Vân Gián vừa về phủ, thấy vài nha đầu nhỏ đang tụ tập trong sân. Lọt vào tai chàng là mấy câu bàn tán về phu nhân. Chàng liếc mắt nhìn qua, đúng là Yên Chi, nha hoàng bên cạnh La Tuy Tuệ. Mấy nha hoàng đang vây quanh nàng ta không biết đang nói gì về La Tuy Tuệ, chỉ thấy vẻ mặt rạng rỡ, hớn hở. Các ngươi đang nói gì đó? Mấy nha đầu giật mình, vội vàng hành lễ với Đô Vân Gián. Đô Vân Gián có chút kinh ngạc nhìn Yên Chi, khẽ cau mày. Yên Chi lúng cuống cúi đầu, đáp, bẩm công tử, nô tỳ đang nói về kiểu trang điểm mới của phu nhân. Hôm nay phu nhân trang điểm, đẹp tựa tiên nữ giáng trần. Mấy nô tỳ cả gan, tụ tập ở đây. La Thập Nguyệt nghe vậy vui mừng, a tỷ trang điểm rồi. Ta phải đi xem mới được. Quay lại. Đô Vân Gián không đồng tình gọi La Thập Nguyệt lại, chỉ còn vài ngày nữa là thi cử rồi, sao không chuyên tâm ôn tập? Ồ, ta biết rồi. La Thập Nguyệt tiêu nghỉu, quay bước về thư phòng ôn tập. Đô Vân Gián quay về phòng lấy đồ rồi mới bước đến chỗ La Tuy Tuệ. Đến gần cửa, chàng chợt dừng bước. Bốn phía lặng lẽ yên tĩnh, thỉnh thoảng mới có tiếng chim chóc hóc líu lo. La Tuy Tuệ lại không ở trong phòng. Đô Vân Gián ngẩn ngơ một lát. Cho đến bây giờ, chàng vẫn chưa làm rõ được lai lịch của La Tuy Tuệ. Chàng đã tìm kiếm khắp tứ hải, lục soát các nơi mà cũng không điều tra ra được manh mối gì. Nàng vẫn luôn khá kín đáo, hành vi cử chỉ đều giống hệt người ở đây. Mặc dù nàng có vẻ không vừa mắt nhiều chuyện, nhưng hình như chỉ cần không liên quan đến bản thân, nàng sẽ không can thiệp. Thế nên chàng cũng không moi được thông tin hữu ích nào từ nàng. Nhưng dựa vào kinh nghiệm hai đời kiếp trước và kiếp này, chàng dần nảy ra một ý tưởng táo bạo, người đang ở trong thân xác La Tuy Tuệ hiện tại không thuộc bất cứ nơi nào trên thế giới này. Nàng không thuộc về nơi đây. Nếu vậy, mọi hành động của nàng đều có thể được giải thích một cách hợp lý. Kéo suy nghĩ trở về, Đô Vân Gián vẫn bước tới gõ cửa. La Tuy Tuệ sau khi trang điểm và tìm một bộ y phục phối hợp, liền lập tức lách mình vào không gian. Đứng trước gương toàn thân nhìn người mình vừa hóa trang thành một mỹ nhân kiều diễm, rực rỡ, nàng kinh ngạc tặc lưỡi. cơ thể này có nền tảng rất tốt, hiện tại đã phát triển, chỉ cần trải chút trang điểm một chút là quả thực vô cùng xinh đẹp. Quả nhiên là chỉ có nữ nhân lười biếng, chứ không có nữ nhân xấu xí. Đáng tiếc là một người xinh đẹp như vậy lại không thể chụp ảnh lưu niệm, thật là tiếc nuối. Đúng lúc nàng đang giơ tay tạo dáng chụp ảnh, nàng dường như nghe thấy tiếng Đô Vân Gián, sợ hãi vội vàng từ không gian đi ra. Quả nhiên, Đô Vân Gián đang gõ cửa, nương tử, nàng có ở đó không? La Tuy Tuệ thở phào nhẹ nhõm, tiến lên mở cửa, tướng công, chàng về rồi. Cánh cửa đóng chặt được mở ra, La Tuy Tuệ hơi ngẩng đầu, khuôn mặt nở nụ cười ngọt ngào, nhìn về phía chàng. Đô Vân Gián chợt sững sờ. Hôm nay nàng đặc biệt rực rỡ. Mái tóc vốn chỉ búi đơn giản này được vấn theo kiểu linh hư kế phổ biến của các cô gái đương thời. Bên thái dương cài hai chiếc trâm, phía còn lại cắm một chiếc bộ diêu. Có lẽ vì nàng vừa di chuyển, chiếc bộ diêu đang khẽ lay động. Lông mày của La Tuy Tuệ là dáng mày viễn sơn phổ biến, đậm nhạt vừa phải. Quanh đôi mắt hạnh tròn được phủ một lớp phấn hồng nhạt, khóe mắt đậm hơn một chút và hơi hất lên. Mỗi lần nàng chớp mắt, mí mắt dường như có ánh sáng lấp lánh trôi nổi. Đôi mắt long lanh tựa nước. Nàng khoác lên người chiếc váy sa kép màu vàng mơ, cổ thon dài. Cả người nàng đôi mắt sáng long lanh, xinh đẹp rạng rỡ như hoa đào hoa lý. Vừa nãy còn nghe Yên Chi nói nàng như tiên nữ hạ phàm, giờ nhìn xem, quả thực có thể sánh được. Đô Vân Gián bị vẻ đẹp của nàng làm kinh ngạc tột độ trong giây lát, khi hoàn hồn lại, chàng cảm thấy mình vô cùng thất lễ, bèn lẳng lặng dời ánh mắt đi. La Tuy Tuệ lần đầu tiên trang điểm trịnh trọng như vậy. Nhất thời cũng có chút không quen, vội vàng tránh xa một bên giải thích, ta gần đây rảnh rỗi nên nghiên cứu một chút son phấn, hôm nay thử nghiệm, hiệu quả thế nào? Yết hầu Đô Vân Gián khẽ động, ánh mắt lại chuyển về phía La Tuy Tuệ, chốc lát chàng mở miệng ngâm, nguyệt xuất giảo hề, giảo nhân liêu hề. Thư yểu củ hề, lao tâm tiểu hề. La Tuy Tuệ hơi ngẩn ra, chắc là lời khen ngợi nhỉ? Nàng cúi đầu mỉm cười. Thấy Đô Vân Gián trở về. La Tuy Tuệ biết trời đã không còn sớm. Chà, lớp trang điểm này đã tốn của nàng 3 giờ đồng hồ, giờ đã đạt được hiệu quả mong muốn thì nên tẩy trang thôi. Chàng cứ ngồi xuống, ta đi rửa mặt rồi sẽ dọn cơm. La Tuy Tuệ nói xong liền quay người đi tẩy trang rửa mặt. Hoang đã. Đô Vân Gián vội vàng kéo nàng lại. La Tuy Tuệ quay đầu lại, cô gái nhìn chàng đầy nghi hoặc. Tim Đô Vân Gián chợt hẫng đi một nhịp. Chàng khẽ cụp mắt, cúi đầu lấy ra hai chiếc hộp từ trong lòng. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 65. Đó là những món đồ chàng đã mua tặng La Tuy Tuệ từ cuối năm ngoái, chỉ là vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp. Vi phu thấy món này hợp với nương tử nên đã mua, nương tử xem thử, có thích không? La Tuy Tuệ mừng rỡ nhận lấy, mở ra. Một chiếc trâm cài tóc bằng ngọc và một chiếc vòng ngọc. Tặng cho ta sao? La Tuy Tuệ không giấu nổi niềm vui trong lòng. Thật ra, làm gì có cô gái nào không thích quà, nhất là món quà do người mình yêu thích tặng. Đô Vân Gián lấy chiếc trâm ra, rồi cài lên tóc La Tuy Tuệ, ngắm nghía cân nhắc một lát mới nói, rất hợp, nương tử cài vào trông thật xinh đẹp. La Tuy Tuệ đỏ mặt, đưa tay sờ lên chiếc trâm cài, khẽ nhếch môi cười, thật không, chàng không lừa ta đấy chứ. Đô Vân Gián cười lắc đầu, rồi đeo chiếc vòng tay vào cổ tay La Tuy Tuệ, cũng rất vừa vặn. Trước đây La Tuy Tuệ thấy đeo vòng ngọc trông già dặn, nhất là loại vòng ngọc bích này. Nhưng giờ đây, chiếc vòng này đeo trên tay nàng, không chỉ không làm nàng trông già đi mà ngược lại còn làm nổi bật làn da trắng nõn, ngay cả cổ tay cũng trông có vẻ mảnh mai hơn. Đa tạ tướng công, ta rất thích món quà này. La Tuy Tuệ cười một cách phóng khoáng, quay người nhìn vào chiếc gương hoa văn phía sau. Trong gương, nàng mày như núi xa, mắt tựa sao trời, xen lẫn trong mái tóc là chiếc trâm ngọc thấp thoáng. Nhận được quà, lòng La Tuy Tuệ ngọt ngào vô cùng. Cái tên đại trực nam này cuối cùng cũng đã biết khai thông rồi, vậy nàng nên tặng lại món quà đáp lễ nào đây? Tuy nàng không nghiên cứu sâu về ngọc thạch, nhưng cũng nhìn ra chiếc trâm và vòng tay này không phải là hàng tầm thường, nghĩ đến đây ắt hẳn chàng đã dụng tâm. La Tuy Tuệ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Đô Vân Gián với ánh mắt nhu hòa. Đang nhìn chằm chằm vào nàng. Ánh mắt chạm nhau, tim nàng bỗng nhiên đập mạnh một cách khó kiểm soát. Nàng sợ hãi vội vàng thu hồi ánh mắt, chỉ sợ bị Đô Vân Gián phát hiện điều gì bất thường. Ánh mắt Đô Vân Gián luôn dõi theo mọi hành động của La Tuy Tuệ. Người phụ nữ đang vui vẻ đến mức múa may quay cuồng trước mắt này, đã mang lại cho chàng sự ấm áp và quan tâm mà chàng đã không được trải nghiệm suốt nhiều năm, khiến chàng nhận ra gia đình là một nơi vô cùng ấm áp. Chỉ cần có nàng ở đó, thì nhà của chàng cũng ở đó. Trong hai năm nay, sự hoang vu và trống rỗng trong lòng chàng dần dần được lấp đầy từng chút một. Kiếp trước, chàng chỉ có thù hận và quyền thế trong tâm. Vì muốn leo lên đỉnh cao, chàng đã dùng hết mọi thủ đoạn, thậm chí liều mạng bò lên. Ngay cả khi đứng giữa ranh giới sinh tử, trong lòng chàng cũng chỉ có thù hận. Giờ đây, có nàng, có Thập Nguyệt, có sự vướng bận, có tất cả những gì chàng muốn bảo vệ, chàng muốn sống một cuộc đời bình dị và hạnh phúc, không còn vì thù hận nữa, mà là sống vì chính bản thân mình. Chàng nghĩ, hiện tại chàng nguyện ý cứ như vậy sống một đời bình lặng. Sau khi La Thập Nguyệt thi xong, La Tuy Tuệ bắt đầu tìm kiếm đầu ra cho các sản phẩm trang điểm mà nàng đã chế tạo. Mặc dù bây giờ nàng không cần lo lắng chuyện ăn uống, thậm chí mỗi ngày nằm không cũng có thu nhập đáng kể, hoàn toàn có thể an nhàn. Nhưng ở thời cổ đại mà an nhàn thì quá đỗi nhàm chán. Ở hiện đại, nếu ngươi an nhàn, vẫn có thể xem phim, đi dạo phố, xem điện ảnh, hoặc du lịch. Còn ở cổ đại, an nhàn thì đúng nghĩa là nằm dài, có lẽ một hai ngày sẽ thấy thoải mái, nhưng 10 ngày nửa tháng sau sẽ khiến người ta mọc rêu mà phát điên. Vậy nên, vẫn nên tìm chút việc mà làm, dù sao cũng không ai chê tiền nhiều. Hôm nay La Tuy Tuệ thay đổi phong cách ra ngoài thường ngày, trang điểm như một thiếu nữ, lại còn cố ý trang điểm kỹ càng. Vừa bước xuống xe ngựa đã có rất nhiều người nhìn chằm chằm nàng. Điều này khiến nàng, người có chút ngại giao tiếp xã hội, cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. La Tuy Tuệ chịu đựng áp lực ánh mắt mà bước vào một cửa hàng trang sức. Bên trong đồ trang sức lấp lánh muôn màu, có vài nữ tử ăn mặc sang trọng đang chen chúc chọn lựa. La Tuy Tuệ thấy trưởng quỹ và tiểu nhị bận rộn không ngừng, bèn tự mình chọn đồ ở một góc. Nàng định tặng một món quà đáp lễ cho Đô Vân Giáng, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không biết nên tặng gì. Lại không có điện thoại để tra cứu, nàng lại ngại hỏi người khác, nên dự định nhân cơ hội này tự xem qua, rồi nghe người bán hàng giới thiệu. Nàng nhớ hồi xem kịch truyền hình, các cô gái thường tặng nam tử túi thơm, dây lưng hay gì đó để bày tỏ tâm ý, nhưng tay nghề của nàng không tốt, mấy thứ đó tự mình dùng thì được, chứ tặng người khác thì thực sự không tiện đưa ra. Nàng nhìn vài miếng ngọc quyết có hình dạng khác nhau trước mặt, cầm lên so sánh. Nàng nghĩ, trên eo Triệu Hạc Linh luôn treo những miếng ngọc khuê hoặc ngọc quyết kiểu dáng khác nhau, còn eo Đô Vân dáng hình như chẳng có gì cả, tặng cái này hình như cũng được. Sau đó nàng lại xem trâm cài tóc và mũ đội đầu dành cho nam nhân nhưng đều không ưng ý lắm. Nàng đang cầm một chiếc trâm tường vân bằng bạch ngọc lên cân nhắc kỹ lưỡng thì một giọng nói từ bên cạnh vang lên. Vị nương tử đây là đang chọn trâm cho lang quân nhà mình sao? La Tuy Tuệ tìm theo tiếng nói ngẩng đầu lên. Không xa quầy hàng có một nữ tử diễm lệ, quyến rũ, mặc chiếc váy tím ống tay rộng thước tha. Nàng ta khẽ phe phẩy chiếc quạt tròn theo hình bướm luyến hoa, mỉm cười dịu dàng nhìn nàng. Nữ tử kia khoảng chừng 20 tuổi, dáng người thước tha mềm mại, đôi mày lá liễu mắt phượng, khóe mắt phải có một nốt ruồi nhỏ. Đuôi mắt hơi xếp lên, đôi mắt màu hổ phách nhìn người tựa như ẩn chứa cái móc câu. Đôi môi đỏ mọng quyến rũ, khóe môi khẽ cong lên một chút, trông vừa dịu dàng lại vừa quyến rũ. La Tuy Tuệ đã ở thời đại này 2 năm, lần đầu tiên thấy một mỹ nhân thuần khiết đến thế, nhất thời ngây người. Nữ tử kia dường như thấy được sự kinh ngạc của nàng. Bèn đưa quạt tròn che mũi, khẽ cười một tiếng. Thứ lỗi, ngươi thật xinh đẹp. La Tuy Tuệ cười nhẹ, rồi cầm chiếc trâm trong tay than thở, phải đó, tướng công ta đã tặng quà, ta muốn gửi lại một món đáp lễ, nhưng không biết nên tặng gì. Liễu Vãn mày mắt cong cong, dường như không ngờ La Tuy Tuệ lại thẳng thắn như vậy, nàng ta khẽ nhướng mày, đa tạ, vị nương tử đây cũng rất xinh đẹp. Nữ tử tặng quà cho lang quân nhà mình, đương nhiên những món tự tay làm như túi thơm, khăn thêu hay quần áo, dây lưng tự tay làm là lựa chọn tốt nhất. La Tuy Tuệ nhướng mày, buộc miệng nói không cần suy nghĩ, tay nghề của ta tệ lắm, không dám tặng, thế nên. Liễu Vãn ngẩn ra, rồi nở nụ cười rạng rỡ, nương tử quả là người thẳng tính. Ở thời đại này, ít có nữ tử nào không biết nữ công theo thùa, cho dù có không biết cũng sẽ không thẳng thắn nói ra như vậy. La Tuy Tuệ đỏ mặt. Không hiểu vì sao. Hễ gặp mỹ nhân này là nàng lại có xung động muốn nói thật, dù có bị mất mặt. Liễu Vãn bước đến gần, ánh mắt dừng lại ở chiếc vòng trên cổ tay La Tuy Tuệ, đây là món quà phu quân ngươi tặng phải không? La Tuy Tuệ gật đầu, không biết vị nương tử đây có đề xuất nào không? Liễu Vãn suy nghĩ một lát, hỏi một vài điều về sở thích và trang phục thường ngày của Đô Vân Giáng. Sau đó, nàng ta rút chiếc trâm cài trong tay La Tuy Tuệ ra xem xét, cười nhìn La Tuy Tuệ, nương tử có mắt nhìn đấy. Ta thấy chiếc trâm này rất hợp với lang quân nhà ngươi. La Tuy Tuệ cau mày. Nàng luôn cảm thấy chỉ tặng mỗi thứ này có đơn điệu quá không? Dù sao nàng giờ cũng là một tiểu phú bà, nếu món quà đáp lễ quá sơ sài, Đô Vân Giáng liệu có nghĩ rằng nàng không coi trọng chàng? Liễu Vãn thấy La Tuy Tuệ vẫn còn do dự, bèn cười nói, quà tặng quý ở tấm lòng. Nương tử coi trọng món quà đáp lễ này như vậy, hẳn là thích lang quân nhà mình đến tận đáy lòng rồi. Tiểu phu quân nhà Nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 66. La Tuy Tuệ đỏ mặt, cúi đầu cười nhẹ, rồi nhướng mày nhìn nàng ta, vậy thì lấy cái này đi. Liễu Vãn cười híp mắt nhận lấy chiếc trâm cài từ tay La Tuy Tuệ bắt đầu đóng gói. La Tuy Tuệ kinh ngạc, ngươi là chủ quán sao? Liễu Vãn cười khẽ nhướng mày, không được sao? Ta tên là Liễu Vãn, nương tử sau này có bất kỳ nhu cầu nào, cứ việc tìm đến ta. La Tuy Tuệ cười gật đầu đồng ý, chỉ nghe Liễu Vãn nói tiếp, trang dung của nương tử quả là mới lạ, nha đầu của nàng tay thật khéo léo. Ánh mắt Liễu Vãn lướt nhẹ qua Yên Chi đứng phía sau La Tuy Tuệ, đoạn đưa chiếc trâm cài đã gói kỹ cho nàng. La Tuy Tuệ nhận lấy rồi cười đáp, trang dung này là do ta tự vẽ chơi khi rảnh rỗi, nha đầu thấy đẹp nên thường xuyên trang điểm cho ta vào ngày thường. Liễu Vãn kinh ngạc nhìn La Tuy Tuệ, không ngờ thuật trang điểm của nương tử lại tốt đến thế. Liễu nương tử quá khen rồi. Từ biệt Liễu Vãn, La Tuy Tuệ và Yên Chi bỏ xe ngựa lại mà đi bộ trên phố, thấy tiệm son phấn, Yên Chi, nào thì họ đều ghé vào quan sát một lượt. Trong lúc La Tuy Tuệ đang tìm tiệm tiếp theo, Kiều Thất tiến đến nói, phu nhân, có người luôn theo dõi chúng ta. La Tuy Tuệ hơi khựng lại, để tránh đánh rắn động cỏ, nàng nhíu mày nén lại ý muốn quay đầu nhìn, hỏi Kiều Thất, có thấy là kẻ nào không? Kiều Thất đáp, là một khất cái, đã theo rất lâu rồi. Ban đầu hắn còn chưa chắc chắn, nhưng giờ đã xác định được. Kẻ này cứ lảo đảo theo La Tuy Tuệ từ lúc nàng bước ra khỏi tiệm trang sức, không biết rốt cuộc muốn làm gì. La Tuy Tuệ không ngừng bước, suy nghĩ một lát rồi nói, thế này, có lẽ ngươi đi theo nên hắn không dám hành động. Giờ ngươi và ta tách ra. Ta và Yên Chi sẽ rẽ vào con hẻm vắng phía trước, còn ngươi đi vòng lại theo dõi ngược hắn, xem hắn rốt cuộc muốn làm gì. Kiều Thất chần chừ một lát, không yên tâm nhìn La Tuy Tuệ. Hắn không dám mạo hiểm, vạn nhất phu nhân xảy ra chuyện gì, e rằng công tử sẽ không nhẹ nhàng bỏ qua cho hắn. La Tuy Tuệ nhìn ra sự lo lắng của hắn, nói, yên tâm, ta từng theo La Sinh luyện qua một vài chiêu phòng thân, ta sẽ cẩn thận. Kiều Thất gật đầu, xoay người lẫn vào dòng người. Yên Chi không hiểu chuyện gì, phu nhân, sao Kiều Thất thị vệ lại đi rồi? Yên Chi có chút sợ hãi. Nàng biết chuyện phu nhân suýt bị bắt cóc giữa phố trước kia. Hôm nay phu nhân ăn vận xinh đẹp như vậy, nếu không phải có nàng và Kiều Thất đi theo, ánh mắt của lũ đàn ông thối tha kia đã dán chặt lên người nàng rồi. Giờ Kiều Thất đi mất, nhỡ có kẻ gây chuyện thì làm sao? La Tuy Tuệ hạ thấp giọng, đừng sợ, Kiều Thất chưa đi xa. Chút nữa chúng ta rẽ vào con hẻm phía trước, bất kể xảy ra chuyện gì, đừng la hét, đừng gọi. Yên Chi nghe vậy lập tức cảnh giác. Vừa định quay đầu nhìn thì nghe La Tuy Tuệ nói, đừng quay đầu, đi theo ta. Hai người rẽ vào con hẻm, La Tuy Tuệ kéo Yên Chi nhanh chóng chạy đến một góc khuất để ẩn mình. Không lâu sau, La Tuy Tuệ lén nhìn qua, thấy một nam tử áo quần tả tơi, tóc tai bù xù, chống gậy đi tới, đang nhìn quanh tìm kiếm. La Tuy Tuệ quan sát hồi lâu, xác định nàng không hề quen biết kẻ này. Hai năm nàng ở đây, những người nàng quen biết nhiều nhất đại khái cũng chỉ là dân làng La Gia Thôn. Ở phủ thành này, ngoài Triệu Hạc Linh và gia đình, cùng các người làm trong tiệm, nàng chỉ quen biết Phó Hằng, Quách Thiện chuyên giao sổ sách và vài gã chạy việc vặt. La Tuy Tuệ khẽ dừng lại, bước ra khỏi chỗ ngoặt, các hạ đi theo chúng ta suốt quãng đường là có ý gì? Kẻ kia vốn đang nhìn khắp bốn phía, thấy La Tuy Tuệ đột ngột xuất hiện thì nén lại sự kinh ngạc, quán độc nhìn chằm chằm nàng, La Tuy Tuệ, tiện nhân, đồ độc phụ nhà ngươi. Ngươi hại ta tan cửa nát nhà, trở thành cái bộ dạng quỷ quái này. Giờ lại còn giả vờ không nhận ra ta. Kẻ đó nói xong, giọng khàn khàn đầy oán độc, rồi ho xé ruột xé gan, thở dục như muốn ho cả tâm phế ra ngoài. La Tuy Tuệ nheo mắt, đánh giá kỹ lưỡng kẻ đó từ trên xuống dưới, trong đầu nàng chợt lóe lên một cái tên. Quả thật, tuy kẻ này áo quần tả tơi, tóc tai lộn xộn, lại còn bị tật ở một chân, nhưng nhìn kỹ lông mày và khóe mắt thì có vài phần quen thuộc. Hắn ta nói nàng hại hắn tan cửa nát nhà, một người chợt hiện lên trong đầu nàng. La Minh Châu. La Tuy Tuệ gọi một tiếng đầy nghi hoặc. Dung mạo kẻ đó cũng dần trở nên rõ ràng. Yên Chi sợ hãi đứng chắn trước La Tuy Tuệ, nghe thấy tên nàng gọi, liền căng thẳng nhìn chằm chằm. Kẻ đó thở dục một lát, rồi phát ra tiếng cười khàn khàn điên dại, không ngờ phải không, ta, La Minh Châu, vẫn còn sống. La Tuy Tuệ nhíu mày. Nàng luôn nghĩ La Minh Châu đã chết từ lâu, không ngờ hắn ta lại có mệnh lớn như vậy, vẫn còn sống. La Minh Châu nhắm mắt lại, hồi tưởng lại những gì hắn đã trải qua hơn một năm nay. Ban đầu hắn bị đám côn đồ sòng bạc đánh gãy tay chân, hắn tưởng mình sẽ đau đớn mà chết đi. Không ngờ hắn được một lão khất cái trong miếu hoang cứu giúp. Lão khất cái chữa trị cho tay chân hắn. Dù không hoàn toàn lành lặn, nhưng ít ra hắn vẫn có thể tự do đi lại. Sau khi khỏe lại, hắn lén trở về thôn tìm mẫu thân, kết quả được người ta báo rằng phụ thân hắn đã chết, còn mẫu thân hắn thì phát điên, nay không biết đã đi đâu. Hắn tìm kiếm rất lâu nhưng không thấy bà. Cho đến một tháng trước, hắn nghe những khất cái khác nói có một người phụ nữ điên chết đuối dưới sông gần đây. Hắn chạy đến xem, người đó lại chính là mẫu thân hắn. Người đàn bà điên điên khùng khùng kia hắn từng gặp một lần, cùng hắn tranh giành thức ăn, thậm chí hắn còn đánh bại. Tất cả đều là La Tuy Tuệ, đều là người phụ nữ trước mặt này, đã hại hắn rơi vào bước đường cùng này. Hắn vốn có thể sống an ổn cả đời, có phụ thân nương yêu thương, sau này có thể cưới được một người vợ tốt, tất cả đã bị La Tuy Tuệ hủy hoại. Nghĩ đến đó, La Minh Châu gào lên, gầm rú, La Tuy Tuệ, đều là ngươi, tất cả là do ngươi hủy hoại ta, hại ta bị trục xuất khỏi tộc, hại ta tan cửa nát nhà, lưu lạc khắp nơi, phải ăn xin qua ngày, sống không bằng một con chó. Thấy La Minh Châu giơ gậy lên định lao tới, Yên Chi vội kéo La Tuy Tuệ tránh đi. Bỗng bốt một tiếng vang lên, La Minh Châu cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hai người quay đầu nhìn lại, Kiều Thất đang đứng bên cạnh với con dê A-O trên tay. La Minh Châu ngã văng ra xa, nằm ngửa trên đất, miệng rên ra đau đớn. La Minh Châu, sự việc đến nước này mà ngươi vẫn còn đổ lỗi cho ta sao? Bản thân ngươi tâm tư bất chính, hành vi không đoan chính, trộm gà bắt chó, nghiện cờ bạc, những việc đó có liên quan gì đến ta? Ngươi trộm cắp là ta dạy hay ta ép, ngươi đánh bạc là ta dạy hay ta ép. Ngươi bị bức nợ, bán cả La Minh Lan, là do ta bán sao? La Tuy Tuệ cười lạnh liên tục chất vấn, ngươi rơi vào cảnh tan cửa nát nhà như thế này, tất cả đều là do ngươi tự mình chuốc lấy. Ngươi lại còn không biết hối cải, dám đổ lỗi lên đầu người khác. La Minh Châu thở dục dữ dội, là ngươi, đều là ngươi. Ngươi chỉ thị cho người bày cục đánh gãy tay chân ta, việc đó ngươi nói sao? La Tuy Tuệ nhíu mày, lắc đầu cười khẩy, ngươi tự mình đánh bạc bị người ta đánh gãy tay chân thì làm sao có thể đổ vấy lên đầu ta? Ta nào có bản lĩnh lớn đến thế, đừng có cái gì bẩn thỉu cũng đội lên đầu ta. Không phải ngươi. Làm sao có thể không phải ngươi? Người của sòng bạc đã nói, chính là ngươi, chính là ngươi. Có kẻ đã đưa tiền cho họ, bảo họ bày ra cái bẫy hại ta. La Minh Châu gào lên như phát điên. Kiều Thất đứng một bên không khỏi siết chặt vỏ đao. Việc này hắn rõ, chẳng phải chính là do công tử đã ra lệnh cho hắn làm sao? Người của sòng bạc này cũng quá vô đạo đức, vừa ra khỏi cửa đã bán đứng hắn rồi. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 67. Kiều Thất lén nhìn La Tuy Tuệ, chỉ thấy nàng hít một hơi thật sâu, vẻ mặt đầy vẻ không kiên nhẫn. Kiều Thất, kẻ này chắn đường, có hành vi trộm cướp, đưa đi quan phủ đi. Kiều Thất dạ một tiếng. La Tuy Tuệ không thèm để ý đến La Minh Châu vẫn đang chửi rủa, chắc Yên Chi về nhà. Kiều Thất nhìn theo bóng La Tuy Tuệ khuất dạng khỏi con hẻm. Đoạn bực bội nhìn La Minh Châu đang nói năng cuồng ngôn, lúc trước ra tay quá nhẹ, người của sòng bạc cũng quá không đáng tin cậy. Sao tay chân hắn ta không bị chặt đứt đi, giờ lại còn lành lặn. Xem ra, tự mình động thủ thì đáng tin hơn. La Minh Châu nghe vậy giật mình kinh hãi, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là mời ngươi về nhà ta chơi rồi. Mời đi thôi. Kiều Thất khẽ nhướng mày, cười một cách hiểm độc. Sau bữa tối, Đô Vân Gián đi trên hành lang dài, Kiều Thất và La Sinh đi theo sau. Công tử, thuộc hạ có việc muốn bẩm báo. Nghe Kiều Thất kể xong chuyện La Tuy Tuệ gặp La Minh Châu hôm nay, La Sinh liên tục nhìn Kiều Thất với ánh mắt thương hại. Kiều Thất làm việc bất cẩn, để La Minh Châu có cơ hội, e rằng sẽ khó tránh khỏi một trận đòn đau đớn. La Minh Châu. Đô Vân Gián dừng bước, quay đầu nhìn Kiều Thất một cái hờ hững. Kiều Thất chỉ cảm thấy mông mình như lại đau nhất. Hắn và Đô Vân Gián trước đây làm việc sát phạt, giết người cướp của. Mọi vết thương do đao kiếm đều không đáng kể, duy chỉ có hương vị của quân côn thì thực sự khó chịu. Là thuộc hạ sơ suất, làm việc bất lợi, xin công tử trách phạt. Kiều Thất vẻ mặt đau khổ. Đô Vân Gián tiếp tục bước tới, người đâu? Phu nhân nói đưa đi quan phủ, nhưng thuộc hạ tự tiện quyết định đưa hắn xuống địa lao. Kiều Thất lo lắng nói xong, thấy Đô Vân Gián chỉ khẽ gật đầu, không có biểu hiện gì, trong lòng không khỏi nhẹ nhõm một hơi. Làm việc bất lợi, tự đi nhận phạt. Niềm vui nhỏ nhoi của Kiều Thất còn chưa kịp lóe lên đã bị một câu nói của Đô Vân Gián vô tình dập tắt. Hắn đành méo máu đồng ý, La Sinh nhìn vẻ mặt bí xị của Kiều Thất thì cố nín cười quay mặt đi. Đô Vân Gián không để ý đến hành động nhỏ của hai người, tự mình hỏi, kinh sư có gì khác thường không? La Sinh vội nén cười đáp, không có biến động lớn, chỉ là thái tử dường như đã phái người đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của công tử. Đô Vân Gián nghe vậy khẽ xoa xoa mép tay áo, cười khẽ, không sao, cứ để hắn tìm. Vài người đi đến địa lao. La Minh Châu đang run rẩy co ro trong góc, thấy mấy người đi tới thì sợ hãi gào lên, các ngươi là ai, mau thả ta ra. Đô Vân Gián dần bước ra từ bóng tối mờ mịt, dưới ánh nến, vẻ tuấn mỹ của chàng tựa như quỷ mị. Chàng nhìn La Minh Châu đầy trêu tức, khóe môi khẽ nhếch lên, La Minh Châu. Đô Vân Gián, là ngươi. Tại sao ngươi lại bắt ta, mau thả ta ra. La Minh Châu nhìn gương mặt của Đô Vân Gián, căng thẳng nuốt nước bọt. Trong ký ức, Đô Vân Gián là một thư sinh ôn nhuận như ngọc, ốm yếu, nói năng cũng nhỏ nhẹ, luôn mang theo nụ cười hiền lành, cả người trông có vẻ yếu đuối vô cùng. Dù vậy, hắn vẫn ghét chàng, ghen tị với chàng, thậm chí trong lòng còn có một chút ngưỡng mộ. Nhưng hắn chưa từng thấy một Đô Vân Gián như thế này, ánh mắt nhìn hắn như nhìn một con bọ hôi thối, lông mày sắc lạnh, lạnh lùng. Hắn chỉ nghe chàng chậm rãi mở lời, trăm chân sâu chết mà không cứng, rốt cuộc là do ta đã quá nhân từ rồi. Lẽ ra ngay từ đầu nên trực tiếp kết liễu ngươi, chứ không phải vòng vo để ngươi có cơ hội lợi dụng. Chàng lắc đầu, không để ý đến ánh mắt kinh hãi của La Minh Châu, nói tiếp, nhưng ngược lại, ngươi đã nhắc nhở ta, sau này, sẽ không còn loại chuyện tương tự nào xảy ra nữa. La Minh Châu liên tục lùi về phía sau, dường như cảm thấy cách xa Đô Vân Gián một chút thì hắn sẽ an toàn hơn. Giết người là phạm pháp. Ngươi dám giết ta? Ngươi không sợ La Tuy Tuệ biết sao? Thần sắc Đô Vân Gián thay đổi, hắn ta đang uy hiếp chàng sao? La Minh Châu thấy vậy, vội vàng kêu lên, La Tuy Tuệ không biết đúng không? Nàng không biết ngươi là người thế nào đúng không? Nếu nàng biết ngươi giết người cướp của, làm những chuyện dơ bẩn này, ngươi không sợ nàng sẽ hư ngươi sao? Chỉ cần ngươi tha cho ta. Ta nhất định sẽ đi thật xa, ta thề sẽ không bao giờ nói cho nàng biết. Nàng sẽ vĩnh viễn không bao giờ hay được. Đô Vân Gián nhướng mày nhìn hắn một lát, đột nhiên cúi đầu cười vang, đôi vai rung lên vì tiếng cười, ngươi chết rồi, nàng ta cũng sẽ chẳng bao giờ biết được. La Minh Châu há hốc miệng, run rẩy không thành hình. Đô Vân Gián lại hỏi, vì sao ngươi đi theo nàng ấy? La Minh Châu thở dục, nhìn chằm chằm Đô Vân Gián như nhìn một ác quỷ. Một lát sau, hắn run rẩy hỏi, nếu ta nói, ngươi có thể tha cho ta một mạng không? Ta nhất định sẽ làm lại cuộc đời. Hắn không muốn chết. Bàn tay Đô Vân Gián giấu sau lưng khẽ xoa vào nhau, nghe vậy nói, có thể cân nhắc. Ngươi nói xem có đáng để ta tha cho ngươi hay không? Mắt La Minh Châu ánh lên niềm hy vọng, ta nói. Là Trương Đồ. Hắn nói La Tuy Tuệ đã làm giàu, trở thành bà chủ. Ta chỉ nghĩ là theo nàng đòi một chút tiền, ta không hề có ý định làm chuyện khác. Đô Vân Gián lạnh băng ánh mắt, Trương Đồ. La Sinh nghe thấy cái tên này liền tiến lên thì thầm vài câu. Đô Vân Gián cười lạnh một tiếng, đã tự đưa đầu đến cửa, vậy thì xử lý hết đi, kẻo sau này lại gây thêm phiền phức cho phu nhân. Đô Vân Gián không thèm để ý đến La Minh Châu nữa, xoay người rời khỏi địa lao. La Minh Châu vội vàng đuổi theo, Đô Vân Gián, ngươi nói sẽ tha cho ta mà. Đô Vân Gián. La Tuy Tuệ đã sớm quản chuyện La Minh Châu ra khỏi đầu. nàng vẫn như thường lệ ra ngoài khảo sát các tiệm son phấn, định tìm một đối tác hợp tác đáng tin cậy. Nàng ngẩng đầu nhìn tấm biển của cửa hàng, Ngu mỹ nhân, thật có chất thơ, vào xem sao. Liễu Vãn đang tính sổ, khóe mắt quét thấy có người bước vào, miệng chào hỏi, ồ, khách quan đã tới, xem muốn gì này, vị nương tử đây, lại là nàng sao? La Tuy Tuệ cũng bất ngờ. Nàng không ngờ cửa hàng của Liễu Vãn không chỉ có một mà còn mở cả tiệm son phấn. Liễu lão bản, đây cũng là cửa hàng của nàng. Liễu Vãn cười gật đầu, nương tử muốn xem gì, son phấn, nước hoa, son môi, cao thơm. La Tuy Tuệ theo lời giới thiệu của Liễu Vãn mở những hộp son phấn kia ra dùng thử, không giấu gì Liễu lão bản, ta đến đây không phải để mua yên chi, mà là để bán yên chi. Bán ư? Liễu Vãn nghi hoặc. La Tuy Tuệ nhìn có vẻ là phu nhân nhà giàu có, lại còn muốn kinh doanh sao? La Tuy Tuệ lấy các món trang phẩm mình làm ra mở ra, Liễu Vãn thử từng món. Quả nhiên chúng tốt hơn nhiều so với những thứ nàng ta đang bán, lại còn có nhiều kiểu mới lạ. Cái này là do nàng làm sao? La Tuy Tuệ gật đầu, những món ta làm đều là thành phần thảo dược, không chứa bất kỳ chất phụ gia nào, hơn nữa hương thơm độc đáo, chất phấn lại rất miệng. Liễu Vãn gật đầu, nhìn La Tuy Tuệ. Đây là muốn hợp tác với mình ư? Liễu Vãn là thương nhân, thấy cơ hội làm ăn tự nhiên phải nắm bắt, huống hồ những thứ của La Tuy Tuệ vừa mới lạ lại vừa hợp thời, sau này nhất định có thể kiếm được lợi nhuận lớn. Dù sao nàng ta đã làm kinh doanh nhiều năm, buôn bán với phụ nữ và trẻ con là kiếm lời nhất. Vậy, nương tử có thể cùng ta bàn bạc một chút không? La Tuy Tuệ mỉm cười, ta cũng có ý đó. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org Chương 68. La Tuy Tuệ và Liễu Vãn như quen nhau đã lâu, hàn huyên gần 2 canh giờ. Khi La Tuy Tuệ bước ra khỏi Ngu mỹ nhân thì trời đã tối. Nàng cười cáo biệt, Liễu nương tử xin dừng bước. Liễu Vãn đầy vẻ tươi cười, thấy xe ngựa của La Tuy Tuệ đang chờ sẵn ở đó, cũng không nói nhiều, gật đầu, La nương tử đi thong thả, ta không tiễn xa. Sau khi xe ngựa của La Tuy Tuệ rời đi, trưởng quỹ tiệm Ngu mỹ nhân ló đầu ra phía sau Liễu Vãn. Đông gia hôm nay sao lại vui vẻ như vậy? Mặc dù Liễu Vãn ngày thường cũng tươi cười tiếp đãi, nhưng sự chân thành hay giả dối thì những người tin tưởng như họ có thể nhìn ra ngay. Liễu Vãn nhìn trời tối, lắc lư eo thon, nhướng mày nói, người ta đến tận cửa dâng tiền cho ta, sao ta có thể không vui? Trò chuyện với La Tuy Tuệ, Liễu Vãn mới biết ông chủ đứng sau Vân Thủy Cư, quán ăn nổi tiếng nhất gần đây, chính là La Tuy Tuệ. Quả thực không thể trông mặt mà bắt hình dong. Suýt nửa nàng đã nhìn lầm. Sau khi trở về, La Tuy Tuệ liền ráo riết chuẩn bị số lượng lớn các món son phấn này. Nàng bận rộn tại trang viên mất nửa tháng trời mới làm ra được một phần. Liễu Vãn lập tức đem bày bán tại tiệm. Chỉ vài ngày sau, chúng đã cung không đủ cầu. La Tuy Tuệ bận rộn bán son phấn, Đô Vân Gián bên này cũng không nhàn rỗi. La Sinh cầm một phong thư đưa cho Đô Vân Gián, công tử, người ở Kinh Thành đã được cài vào rồi. Đây là thư. Đô Vân Gián nhận lấy thư, nhìn bầu trời đã sập tối bên ngoài, phu nhân vẫn chưa về sao? La Sinh lắc đầu, hôm nay phu nhân đến trang viên, công tử yên tâm, có Kiều Thất và bọn họ đi theo bảo vệ. Đô Vân Gián mở thư xem xong, đặt lên ngọn nến, giấy tờ lập tức bị ngọn lửa nuốt chửng. Trong ánh lửa, Đô Vân Gián khinh miệt nhíu mày, khẽ lẩm bẩm, Đô Vân Thịnh cái tên ngu xuẩn kia, vậy mà cũng muốn đi thi khoa cử. Chuyện La Minh Châu thế nào rồi? La Sinh vội vàng đáp, đã xử lý thỏa đáng. Thi thể của La Minh Châu và Trương Đồ đã được quan phủ vớt lên. Ngộ tác khám nghiệm tử thi, quan phủ phán định là hai người vật lộn không may rơi xuống nước mà chết đuối. Lui xuống đi. Đô Vân Gián cầm lại quyển sách trên tay, tiếp tục đọc. Liễu Vãn dựa nghiêng bên cửa sổ, cúi đầu nhìn xuống lầu. Các tiểu thư, nha hoàn xếp thành một hàng dài. Đều đang chờ mua trang phẩm mới của tiệm Ngu mỹ nhân. Liễu Vãn vui mừng không xiết, quay đầu nhìn người đang thản nhiên uống trà bên bàn, phe phẩy chiếc quạt tròn, gọi, nàng qua đây nhìn xem, dưới lầu đã xếp thành hàng dài rồi, đều là đến mua trang phẩm mới đấy. La Tuy Tuệ đi tới nhìn lướt qua. Bên dưới người đông nghìn nghịch, huyên náo ồn ào. Liễu Vãn nói, bao giờ thì giao hàng? Số còn lại e là không trụ được 2 ngày nữa. La Tuy Tuệ suy nghĩ một chút, cứ bán như thế này cố nhiên là tốt, nhưng dễ bị đứt hàng. Chúng ta phải nghĩ ra một cách khác, dù sao vật lấy hiếm làm quý. Quý theo cách nào? La Tuy Tuệ kéo Liễu Vãn lại bàn bạc một hồi. Ngày hôm sau, tiệm Ngu Mỹ Nhân thay đổi hình thức bán hàng, mỗi loại sản phẩm mỗi ngày chỉ bán 20 hộp, ai đến trước thì được trước, không nhận đặt trước, đồng thời khách quen giới thiệu khách mới thì cả hai đều được giảm giá 2%. Trong nhất thời có người vui mừng, có kẻ phiền muộn, nhưng số người mua vẫn không dứt, thậm chí lượng khách còn đông hơn trước. Khi La Tuy Tuệ vừa bận rộn xong, thành tích thi cử của La Thập Nguyệt cũng công bố. Chàng lại lần nữa rớt bảng, không đổ tú tài. La Thập Nguyệt thất vọng trốn trong phòng. La Tuy Tuệ hỏi thư đồng của La Thập Nguyệt là Trình Khôn, biết được La Thập Nguyệt tự nhốt mình trong phòng, nàng liền gõ cửa, Thập Nguyệt, là A Tỷ đây, A Tỷ muốn nói chuyện với đệ. Một lúc lâu sau, La Thập Nguyệt ủ rũ mở cửa, A Tỷ, đệ làm tỷ thất vọng rồi. La Tuy Tuệ lắc đầu, đặt thanh kiếm nàng mang đến làm quà lên bàn sách, không hề. La Thập Nguyệt thần sắc ủ rũ, nhìn thanh kiếm mà A Tỷ tặng, trong lòng càng thêm khó chịu. Chàng từng nói sẽ làm quan lớn, Đỗ Trạng Nguyên, để A Tỷ làm quyến thuộc nhà quan, vậy mà nay chàng ngay cả tú tài cũng không thi đỗ. A Tỷ, đều là lỗi của đệ, đệ quá ngu dốt, ngay cả một chút tài năng của tỷ phu cũng không sánh bằng. La Thập Nguyệt cúi đầu. Có Đô Vân Gián là viên ngọc sáng ở phía trước, áp lực của chàng vô cùng lớn. La Tuy Tuệ xoa đầu La Thập Nguyệt, nhìn thanh kiếm A Tỷ tặng đệ này, đệ có thích không? La Thập Nguyệt nhìn kiếm, rồi lại nhìn La Tuy Tuệ, gật đầu, chỉ nghe nàng nói, A Tỷ nhìn ra, đệ rất nỗ lực, cũng rất chăm chỉ, nhưng so với việc đọc sách, hình như đệ lại yêu thích luyện võ hơn. Nàng nhận thấy La Thập Nguyệt bề ngoài có vẻ trầm ổn tĩnh lặng, nhưng thực chất lại hoạt bát hiếu động, thích múa đao múa kiếm. Khi đi theo La Sinh luyện chiêu thức, cái dáng vẻ chăm chú hiếu học đó nàng chưa từng thấy qua, hơn nữa đệ ấy còn có thiên phú rất tốt trong phương diện này, học rất nhanh. Không thi đậu, không sao cả. Đệ và tỷ phu của đệ không giống nhau. Dù chàng ấy nhất thời sa cơ lỡ vận, nhưng suy cho cùng, chàng ấy xuất thân từ thư hương thế gia, há nào đệ và ta có thể sánh kịp trong ngày một ngày hai. Nhìn về phía trước là điều tốt, nhưng cũng phải nắm rõ thực lực của mình, từng bước mà tiến lên. Trên đời này không có chuyện gì là nhất cửu nhi tựu, một bước thành công, cả. Đệ còn trẻ, có rất nhiều thời gian. Hơn nữa, A Tỷ bảo đệ đọc sách, không phải nhất định muốn đệ thi đỗ Trạng Nguyên. La Thập Nguyệt lắng nghe lời La Tuy Tuệ với vẻ trầm tư, đệ xem, trên đời này có muôn vàn người, không phải ai cũng cần đọc sách, càng không phải ai cũng có cơ hội đọc sách, nhưng họ vẫn sống, thậm chí sống rất tốt. A Tỷ bảo đệ đọc sách, là để đệ biết đúng sai, hiểu phải trái, thông đại nghĩa, chứ không phải để đệ đọc sách mà trở thành một tên mọc sách. Đệ hãy nhìn những học giả trong thư viện của các đệ xem, rất nhiều người chỉ chăm chăm biết đọc sách, lại không hề biết đến sự vất vả của phụ thân nương, vợ con mình. Loại người như vậy, dù có làm nên danh tiếng gì đi nữa, ta e rằng cũng không phải là người tốt. Một người ngay cả phụ thân nương, vợ con mình cũng không biết thương xót, thì làm sao có thể nghĩ cho bách tính lê dân. Không thi đậu tú tài cũng không sao, năm nay không được thì còn có năm sau. Hơn nữa, chỉ cần đệ biết đúng sai, thông đại nghĩa, cho dù đệ là người mù chữ, người khác vẫn sẽ tôn trọng đệ. Lời A Tỷ nói, đệ có hiểu không? La Thập Nguyệt đỏ hoe mắt, A Tỷ, đệ biết lỗi rồi. Đáng lẽ đệ không nên chỉ vì một chút trắc trở mà nản lòng thoái chí, làm A Tỷ phải lo lắng. Đệ cam đoan, sau này sẽ không như vậy nữa, đệ sẽ mãi mãi ghi nhớ lời A Tỷ dặn. La Tuy Tuệ thở phào nhẹ nhõm, đệ hiểu là tốt rồi. Trong thiên sảnh, Đô Vân Gián thấy La Tuy Tuệ đi tới, hỏi, Thập Nguyệt thế nào rồi? Ổn rồi. La Tuy Tuệ tự mình ngồi xuống uống một ngụm trà, nói nhiều như vậy khiến nàng khát khô cổ. Đệ ấy chỉ là áp lực quá lớn, nhất thời nghĩ quẩn mà thôi, không sao đâu, chàng đừng lo lắng. Đô Vân Gián gật đầu, chàng có thể hiểu được. La Tuy Tuệ suy nghĩ một lát, lấy ra món quà đã chuẩn bị từ trước cho Đô Vân Gián, cái này, tặng chàng. Đô Vân Gián ngạc nhiên nhận lấy, bên trong hộp gấm là một chiếc trâm cài tóc ngọc trắng hình mây lành. Đa tạ nương tử. Chàng chỉ biết La Tuy Tuệ đã chuẩn bị quà cho La Thập Nguyệt là một thanh bảo kiếm, trong lòng âm thầm có chút ghen tị, giờ đây chàng cũng có, lại còn là trâm cài tóc, lòng chàng ấm áp. Ngày hôm sau, chàng lập tức thay chiếc trâm cài tóc cũ bằng chiếc do La Tuy Tuệ tặng, còn lén lút khoe khoang một phen trước mặt Triệu Hạc Linh. La Tuy Tuệ trước khi ra ngoài nhìn chiếc trâm cài lấp lánh trên tóc Đô Vân Gián, ngồi trên xe ngựa, đầu ngón tay xoa xoa chiếc vòng ngọc trên cổ tay, nụ cười nơi khóe môi không thể nào giấu được. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 69. Hiện giờ muội cũng là phu nhân của cử nhân rồi, phúc khí còn đang ở phía sau kia. Liễu Vãn ôm cô con gái 2 tuổi rưỡi, vẻ mặt hài hước, nhìn La Tuy Tuệ đang ngồi đối diện cầm trống lắc tay dỗ dành con gái mình. La Tuy Tuệ nghe vậy cười cười, bế đứa bé từ tay Liễu Vãn, cười nói, phúc khí gì chứ, phúc khí này nha, vẫn là do tự mình tranh thủ mới thấy tâm an. Liễu Vãn duỗi duỗi cánh tay mỏi nhừ, nhìn dáng vẻ La Tuy Tuệ trêu chọc đứa bé, cười khẩy một tiếng, muội cứ lén lúc vui mừng đi. Mấy hôm trước khi bản vàng được công bố, người trước mắt này đã lo lắng mấy đêm không ngủ yên, ngược lại là Đô Vân Giáng, người đi thi chính thức, lại vô cùng vững vàng, đầy tự tin. Phải nói, phu quân của La Tuy Tuệ, Đô Vân Giáng, quả thực là tài học lẫn dung mạo đều không hề kém cạnh. Hiện giờ chàng còn thi đậu cử nhân, lại còn giành được vị trí án thủ. Ngay cả Tri Châu và Học Chính cũng đã đến bái kiến, sau này nhất định sẽ có cơ duyên lớn. Còn nhớ 2 năm trước lần đầu gặp chàng, cái khí chất phong thần tuấn lãng, uyên đình nhạc trĩ, sâu sắc như vực thẳm, cao lớn như núi non, quý phái trang nhã kia khiến nàng nhìn đến ngây người. Nàng tự nhận từ nhỏ đã bôn ba khắp Nam Bắc, cũng xem như từng trải, quả thực chưa từng thấy qua mấy nam tử như Đô Vân Giáng. Trước khi gặp Đô Vân Giáng, nàng thấy lang quân nhà mình dung mạo khí độ đã là cực phẩm, nào ngờ sau khi gặp chàng, mới biết người giỏi còn có người giỏi hơn. Nàng nhìn nghiêng, La Tuy Tuệ cũng coi như là tiểu gia bích ngọc, linh tú đáng yêu, chẳng biết nàng ta đã gặp phải vận may chó ngáp phải ruồi gì, mà lại gặp được một phu quân như vậy, không biết có trấn giữ nổi không đây. Liễu Vãn thu hồi suy nghĩ, uống một chén trà, nhìn dáng vẻ La Tuy Tuệ trêu đùa đứa trẻ, trong lòng nảy ra ý nghĩ, thích trẻ con đến vậy, hai người các muội thành hôn cũng đã vài năm rồi, sao không sinh một đứa đi. Động tác trêu chọc đứa trẻ của La Tuy Tuệ hơi khựng lại, việc sinh con đâu phải muốn là sinh được đâu. Trước đây nàng không thích trẻ con, cảm thấy chúng quá ồn ào. Nhưng giờ nghĩ lại, nếu có một đứa bé xinh xắn như Đô Vân Giáng, hình như cũng không tệ lắm. Hiện giờ thời hạn ước định giữa nàng và Đô Vân Giáng đã đến, mà người kia lại cứ như cái hồ lô miệng cưa, chẳng biết nghĩ gì. Chàng không nói, nàng cũng không tiện hỏi, lỡ đâu người ta không có ý định đó với nàng, nếu nàng cứ mặc dày hỏi, chẳng phải sẽ rất mất mặt sao? Liễu Vãn nghẹn lời, hai người là phu thê. Chuyện chăn gối vốn là lẽ thường tình, việc sinh con thì có gì khó khăn đâu. Dứt lời, nàng nghi hoặc nhìn chằm chằm La Tuy Tuệ. Thực ra nếu nghĩ kỹ, đôi phu thê này có hơi kỳ lạ, bề ngoài có vẻ ân ái, nhưng thực chất lại giữ khoảng cách, không xa không gần, không giống tương kính như tân, kính trọng như khách, mà lại giống tương kính như băng, kính trọng như băng giá. Liễu Vãn cau mày, không khỏi hỏi, rốt cuộc giữa hai người có chuyện gì vậy? La Tuy Tuệ cầm trống lắc tay rung kêu bang bang. Dỗ cô bé cười khanh khách không ngừng, đưa chiếc trống cho cô bé tự cầm. La Tuy Tuệ thấy Liễu Vãn có ý muốn truy hỏi đến cùng, đành phải kể rõ ngọn nguồn câu chuyện giữa nàng và Đô Vân Giáng. Nói xong, nàng bổ sung thêm một câu, hai chúng ta coi như là phu thê thỏa thuận, ban đầu kết hôn cũng chỉ là để giải quyết khó khăn nhất thời, đôi bên cùng có lợi mà thôi. Giờ đây thời gian đã ước định đã hết, chàng ấy đại để là sắp rời đi. Liễu Vãn nghe xong, ngây người hồi lâu mới nói. Thì ra là vậy, thế còn muội? La Tuy Tuệ lắc đầu, từ lúc đưa chàng ấy về, ta đã biết ta và chàng ấy không phải người cùng một con đường, nên cũng không nghĩ nhiều. Nhưng mà, lòng người khó đoán, nhật cửu sinh tình, lâu ngày nảy sinh tình cảm, ta cũng không thể nào kiểm soát được. Liễu Vãn hỏi, vậy muội có biết, Đô Lang Quân nghĩ gì không? Không biết. Đang lúc hai người chìm vào im lặng, có một tiểu nhị đến báo Đô Vân Giáng đã đến. Nói là tới đón La Tuy Tuệ về. Hai người nhìn nhau, La Tuy Tuệ nhìn ánh trời ngoài cửa sổ, quả thực cũng đã không còn sớm nữa. Liễu Vãn ôm lấy đứa bé, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nhịn được, đặt đứa bé vào xe đẩy, Tuy Tuệ, chờ chút. La Tuy Tuệ nhìn Liễu Vãn lục lọi khắp nơi, vẻ mặt khó hiểu, muội đang tìm gì vậy? Liễu Vãn không trả lời, hồi lâu sau mới tìm thấy một cái bình sứ nhỏ từ trong tủ, đặt vào tay La Tuy Tuệ. Ghé sát tai nàng thì thầm mấy câu, ta chỉ có thể giúp muội đến đây thôi, đi nhanh đi. La Tuy Tuệ nghe xong kinh ngạc, chưa kịp nói gì đã bị Liễu Vãn đẩy ra ngoài. Nàng hơi đỏ mặt, nhìn thứ trong tay rồi vội vàng cất đi. Thật là một kẻ không đứng đắn, lại dám bảo nàng hạ thuốc ngủ với Đô Vân Giáng, gạo sống nấu thành cơm, việc này thật quá táo bạo. Đô Vân Giáng đang ở trên xe ngựa dưới lầu. La Sinh thấy La Tuy Tuệ ra, vội vàng mang ghế lên. La Tuy Tuệ vừa lên xe thì thấy Đô Vân Giá ngước lên nhìn mình, tim nàng đập thịt một cái, vội vàng đảo mắt đi. Đô Vân Giáng giờ đã 19 tuổi, đợi năm sau cử hành lễ quan, sẽ là một nam tử trưởng thành. Chàng giờ đã không còn như trước, trầm ổn tinh anh, đoan chính nho nhã, ai thấy cũng phải khen một câu, khiêm khiêm quân tử. La Tuy Tuệ tìm một chỗ ngồi xuống, trong đầu đột nhiên nhớ đến lời Liễu Vãn, nàng sợ hãi vội vàng lắc đầu. Đô Vân Giáng thấy vậy hỏi, nương tử có phải thân thể không thoải mái? Không sao. Chỉ là xem sổ sách lâu quá nên có chút choáng váng, không đáng ngại. La Tuy Tuệ chỉnh lại y phục, chậm rãi thở ra một hơi, gạt bỏ những suy nghĩ rối loạn trong đầu. Hiện giờ kỳ thi mùa thu đã kết thúc, chàng, sau này có dự định gì? Bây giờ đã là đầu tháng 9, thời tiết dần lạnh, ngoài kia gió thu tiêu điều. Đô Vân Giáng trầm ngâm một lát, nói, hiện tại không cần đến thư viện nữa, chỉ cần ở nhà ôn tập là được. Việc vào kinh ta sẽ để sau Tết, nương tử thấy thế nào? La Tuy Tuệ nghe xong gật đầu, như vậy cũng tốt. Xe ngựa dưới lầu dần dần rời đi. Liễu Vãn thu lại ánh mắt, ôm con gái hôn một cái, năm sau biết đâu con sẽ có thêm bào đệ hoặc bào muội rồi. Đôi phu thê này tính tình quá chậm rãi, cần phải thêm lửa, hy vọng La Tuy Tuệ có thể nắm bắt được cơ hội. Hai năm trôi qua, La Thập Nguyệt cũng đã lớn hơn rất nhiều, thân hình cao ráo, dáng vẻ đã trưởng thành, mang phong thái của bậc quân tử. Thấy La Tuy Tuệ và Đô Vân Giáng trở về, cậu thu hồi cây trường thương trong tay, a tỷ, tỷ phu. La Thập Nguyệt đã thi đậu tú tài, nhưng cậu lại yêu thích võ học, nên Tri Phủ Triệu đã nhờ người sắp xếp cho cậu vào quân đội, sau Tết sẽ lên đường. La Tuy Tuệ đưa khăn tay cho cậu, La Thập Nguyệt nhận lấy lau mồ hôi trên trán. Bất kể là học văn hay luyện võ, đều không thể vội vàng nhất thời, mệt rồi thì nghỉ ngơi. Mặc dù giờ đệ sắp đi tòng quân, nhưng công việc học hành vẫn không thể bỏ bê. Chỉ có võ lực mà không có trí tuệ, cũng vô ích. Đệ nhớ rồi. La Thập Nguyệt cười cười, lời A tỷ nói lúc nào cũng có lý, và giống hệt tỷ phu vậy. À phải rồi, ta nhớ người xưa đều cần có biểu tự đúng không? La Tuy Tuệ chợt nhớ ra, nàng nhớ khi học cổ thi văn, các tác giả đều có tự có hiệu, nào là Ích Tán Nhân, Y Cư Sĩ, lúc đó khiến nàng nhức đầu muốn chết. Đô Vân Giáng nhìn La Tuy Tuệ đầy suy tư, phải đó, nương tử muốn đặt biểu tự cho Thập Nguyệt sao? Cần biết rằng biểu tự thường do người có đức vọng hoặc trưởng bối trong tộc đặt cho. Giờ La Tuy Tuệ đặt cho La Thập Nguyệt, cũng không có gì đáng nói. La Tuy Tuệ phấn khích gật đầu, Thập Nguyệt, A tỷ đặt cho đệ một biểu tự được không? La Thập Nguyệt nhìn Đô Vân Giáng, vui vẻ nói, được ạ. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 70. La Tuy Tuệ đi đến trước án viết hai chữ. Chữ của nàng hơi siêu vẹo, nét bút chưa đủ lực, nhưng miễn cưỡng có thể chấp nhận. Đô Vân Giáng cầm lên đọc, hoài thiện. Hàm ý của hai chữ La Tuy Tuệ viết ra rất rõ ràng, nàng hy vọng La Thập Nguyệt giữ lòng lương thiện. La Thập Nguyệt cũng khẽ đọc lại một lần, cười tít mắt, ta sau này có biểu tự rồi, ta tên là Hoài Thiện. Đô Vân Giáng đặt tờ giấy xuống, cúi đầu nhìn La Tuy Tuệ đang cầm bút lông, vẻ mặt đáng thương cúi thấp giọng nói, nương tử, vi phu cũng không có biểu tự. Chàng cũng muốn sao? La Tuy Tuệ cau mày, nàng nhớ các công tử thế gia trong phim đều có tự từ nhỏ mà. Chàng không có tự sao? Đô Vân Giáng cụp mắt, thất vọng lắc đầu. Chàng không có biểu tự, hai kiếp sống, từ tiền kiếp đến kiếp này, vẫn luôn không có biểu tự, không ai đặt cho chàng cả. Vậy được rồi. La Tuy Tuệ nghĩ một lát, cầm bút lên lại run rẩy viết thêm hai chữ lên giấy. Đô Vân Giáng nhìn hai chữ dần hình thành, lòng ấm áp, hoài quang. Nương tử, có hàm ý gì vậy? La Tuy Tuệ đặt bút xuống, vỗ tay, cười nhìn hai người họ, chính là hy vọng sau này hai đệ dù ở trong hoàn cảnh nào, cũng đều có thể hoài bão quang minh, giữ tấm lòng lương thiện. Đô Vân Giáng nhìn nụ cười của La Tuy Tuệ, ánh mắt cháy bỏng. Quang minh ư? Ánh sáng của chàng nghĩ, chàng đã tìm thấy rồi. Tốt, vi phu đa tạ nương tử ban tự. Đô Vân Giáng rút tờ giấy viết biểu tự của mình ra, xem đi xem lại. La Tuy Tuệ cười ngượng nghịu, ta cũng chỉ là nhất thời hứng chí, đặt không được hay cho lắm. Sau này nếu chàng tìm được người nhà, vẫn là nên để người nhà đặt thì tốt hơn. Đô Vân Giáng không nói gì, âm thầm cất tờ giấy vào trong, rồi mới nói, nương tử và Hoài Thiện chính là người nhà của ta. Hai chữ Hoài Quang, Vi Phu vô cùng yêu thích. La Tuy Tuệ cười mà không nói, ngay trong đêm đó, nàng đặt lọ thuốc mà Liễu Vãn đưa vào không gian, sợ bị Đô Vân Gián phát hiện. Hai năm trôi qua, La Tuy Tuệ và Liễu Vãn đã mở rộng tiệm Ngu Mỹ Nhân, khách ra vào nườm nượp, không ngớt. Các loại mỹ phẩm mới mà nàng nghiên cứu chế tạo là lựa chọn tuyệt vời nhất để làm quà tặng, còn có rất nhiều người ngoại tỉnh nghe danh mà đến, hoặc nhờ người mang theo. Hai năm nay La Tuy Tuệ đã trở thành phú bà đúng nghĩa, tài sản trong tay rất nhiều. Ngay cả ruộng vườn trong không gian cũng đã lâu không được gieo trồng. Chỉ riêng tiền chia lãi hàng năm mà Phù Hằng gửi đến cũng đủ để nàng an nhàn sống qua ngày, chưa kể nàng còn có Vân Thủy Cư và Ngu Mỹ Nhân. Hôm đó, gió thu gào thét, người đi đường trên phố lác đác vài người. Ngay cả Vân Thủy Cư cũng ít thực khách hơn ngày thường. Trên lầu, La Tuy Tuệ đang ở trong nhã gian của mình xem sổ sách, trưởng quỹ đến báo, Đông Gia, có người tìm cô. La Tuy Tuệ ngẩng đầu khỏi sổ sách, nghi hoặc nhìn trưởng quỹ. Xem ra là người không quen biết. Nếu là người quen, trưởng quỹ đã sớm đưa lên rồi. Nàng nhíu mày xoa xoa thái dương, có biết là người nào không? Trưởng quỹ cũng cau mày, nhớ lại người dưới lầu, là một cô nương, chỉ đích danh muốn gặp Đông Gia. Trông có vẻ. La Tuy Tuệ đương nhiên hiểu ý chần chừ của trưởng quỹ, nhướng mày nói, đến gây chuyện. Trông có vẻ vậy. Mời nàng ta vào đi. Kể từ khi hợp tác với Triệu Hạc Linh, rất ít người đến tiệm gây sự. Thứ nhất là vì Triệu Hạc Linh thường xuyên lui tới quán, thứ hai là Vân Thủy Cư có tiếng tăm tốt. Việc bị chỉ đích danh tìm đến như hôm nay là lần đầu tiên. Khi Khúc Tương Quân được dẫn lên, La Tuy Tuệ đang pha trà. Nhìn thấy Khúc Tương Quân, nàng hơi cau mày. Nhìn thoáng qua thấy có chút quen mắt, nhìn kỹ lại, hình như đã từng gặp. Thứ ta mắt kém, không biết cô nương tìm ta có việc gì. Khúc Tương Quân cũng không khách sáo. Tự mình ngồi xuống đối diện La Tuy Tuệ, ánh mắt mang theo vẻ e thẹn, ta họ Khúc, chúng ta từng gặp nhau. Ta và Đô Công Tử là bạn học cùng khóa. La cô nương, mạo muội quấy rầy, mong thứ lỗi. La Tuy Tuệ đặt ấm trà xuống, nàng nhớ ra rồi, đây chẳng phải là Khúc Tương Quân, người theo đuổi Đô Vân Gián sao. Hai năm nay không thấy xuất hiện, đột nhiên nhảy ra, nhất thời nàng thật sự không nhận ra. La Tuy Tuệ cười. Đẩy chén trà đã pha sang cho Khúc Tương Quân. Cô nương này cũng coi như chấp nhất. Vậy Khúc cô nương hôm nay đến vì điều gì? Khúc Tương Quân khẽ nhấp một ngụm trà, chần chừ một lát, rồi dường như lấy hết can đảm nói, trà rất ngon. Hôm nay ta đến đây có một việc hy vọng muội có thể đồng ý. La Tuy Tuệ hơi nhướng mày, không hiểu chờ đợi vế sau của Khúc Tương Quân. Chỉ nghe nàng ta tiếp tục, hiện giờ Đô sư đệ đã là cử nhân. Sau này có thể là tiến sĩ hay trạng nguyên đều chưa biết chừng. Muội nghĩ muội có xứng với chàng ấy không? Muội nên biết điều một chút, sớm tự thỉnh cầu hạ đường, kẻo đến lúc đó khó coi. Hơn nữa, muội cũng không hy vọng sau này chàng bước vào triều đình, lại bị đồng liêu chế giễu vì có một người vợ thôn phụ không biết một chữ nào chứ. Chàng là tài năng khuynh thế, muội không thể ngăn cản chàng hướng tới người tốt hơn được. Ngôn từ của Khúc Tương Quân sắc bén, mang theo thái độ cao ngạo. Nàng ta nói xong, ánh mắt cháy bỏng, cực kỳ mong đợi nhìn thấy vẻ mặt tự ti, hổ thẹn, khó xử trên gương mặt La Tuy Tuệ. Nào ngờ, La Tuy Tuệ chỉ thản nhiên nhìn nàng ta, cứ như lời nàng ta nói không hề gây ra bất kỳ gợn sóng nào. La Tuy Tuệ nghe vậy, nhìn Khúc Tương Quân cứ như thể đang nhìn một kẻ thiểu năng. Chẳng phải người xưa nói việc biểu đạt tình yêu đều hàm súc nội liễm lắm sao, sao tiểu tam thời cổ đại lại trực tiếp và hung hãn đến thế này? Nàng thong thả uống một ngụm trà. Khúc cô nương lấy thân phận gì để nói chuyện này với ta? Người tốt hơn mà muội nói là ai? Là muội ư? Khúc Tương Quân nắm chặt ngón tay, khẽ ngước cầm lên, ý tứ không cần nói cũng hiểu, Tương Quân tài hèn, không dám trèo cao. La Tuy Tuệ cười lạnh một tiếng, động tác pha trà vẫn tao nhã, lời Khúc cô nương nói không sai, ta quả thực là một thôn phụ không biết chữ. Theo ta được biết Khúc cô nương đọc nhiều thi thư, 5 tuổi đã biết viết, 7 tuổi đã biết làm văn. Sao lại cứ dây dưa không dứt với một người đã có vợ? Hành động và lời nói hôm nay của muội, không biết lệnh tôn có biết không? Nếu tất cả những người đọc nhiều thi thư đều giống như muội, vậy ta thà là một kẻ mù chữ còn hơn. Khúc Tương Quân đỏ bừng mặt, cố nén xúc động muốn khóc, tiếp tục nói, chuyện giữa muội và Đô sư đệ, ta cũng biết đôi chút. Hai người thành hôn chẳng qua là bất đắc dĩ, chỉ là trò đùa qua đường mà thôi. Ta là thật lòng thích chàng ấy. Muốn chàng ấy được tốt. Tình yêu vốn không phân biệt trước sau, hơn nữa hai người không hề yêu nhau, tại sao muội lại không chịu buông tha cho chàng ấy? Muội muốn gì từ chàng ấy, ta đều có thể cho muội. Tiền, muội muốn bao nhiêu? La Tuy Tuệ nghe xong bật cười vì tức giận, khẽ hừ một tiếng, tình yêu thì không phân biệt trước sau, nhưng lại phân biệt lễ nghĩa liêm sĩ. Tài nữ Khúc cô nương đây thật sự khiến ta mở mang tầm mắt, sách muội đọc chẳng phải đã trả lại hết cho Khúc phu tử rồi sao? Muội thích chàng ấy, ta không có ý kiến, nhưng muội nên nói chuyện đó với chàng ấy. Còn việc giữa ta và chàng ấy như thế nào, đó là chuyện của ta và chàng ấy, chưa đến lượt muội phải đến dạy dỗ. Nếu chàng ấy thực sự có ý với muội, thì chàng ấy nên thẳng thắn quang minh chính đại nói với ta. Ta La Tuy Tuệ cũng tuyệt đối không phải là kẻ nhỏ nhen rụt rè. Chỉ cần chàng ấy nói, ta có thể lập tức viết cho chàng ấy một phong phóng phu thư, giấy bỏ chồng, tuyệt không hai lời. Muội cũng nói rồi, ta không thể ngăn cản chàng ấy chạy đến người tốt hơn. Nhưng nếu người tốt hơn đó là muội, thì xin thứ lỗi ta không dám đồng tình. Ta tin rằng nhãn quan của Đô Vân Gián không đến nỗi tệ như vậy. Còn về tiền bạc, muội có thể cho ta bao nhiêu?